ánh sáng từ các ngọn đuốc sáng rực cả một góc trời. Thấy động, người làm trong nhà mắt nhắm mắt mở chạy ra xem có chuyện gì, nhưng khi vừa mới chạy ra khỏi cửa thì những lưỡi gươm sáng loáng đã bổ xuống. Đám người hầu kêu khóc thảm thiết, những cơ thể cứ thi nhau đổ xuống nằm ngổn ngang trên đất, máu me bắn ra tung tóe. Có những cơ thể còn đang co giật trên đất, ánh mắt đang mở trừng trừng, dường như chưa nhận ra cái chết đầy đau đớn vừa đến với mình quá đột ngột. Trong căn nhà chính, nơi ở của bà vợ địa chủ Long và cô Nguyệt, con gái ông Long, hai mẹ con đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng kêu la ầm ĩ và rồi cửa phòng bị ai đó đập vào rầm rầm. Chả mấy chốc mà cánh cửa mở bật ra. Rồi đám người lạ mặt bậm trợn, trên tay là những con dao sắc lạnh tiến vào, lôi cả hai ra ngoài sân. Hai người đàn bà sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Bà vợ ông Long do quá sợ hãi mà cứ cúi xuống, lại van đám người kia. Van xin các ông, đừng giết mẹ con chúng tôi. Của cải vàng bạc trong nhà, có gì các ông cứ lấy, đừng giết chúng tôi. Tên đầu sỏ tiến lại gần, cất tiếng ồm ồm hỏi. Con mụ này, khôn hồn thì khai ra chỗ cất giấu vàng bạc, thì ta sẽ tha chết toàn mạng. Nhìn dáng vẻ của tên đầu sỏ hết sức bặm trợn, với cây đao sáng loáng trên tay, bà vợ ông Long lúc này do quá sợ hãi mà đái ra quần ướt hết cả chiếc váy đang mặc. Bà sợ hãi lắp bắp không nói nên lời, chỉ tay về hướng căn buồng trong gian nhà chính. Như hiểu ý của mụ, tên cướp hất hàm cho mấy tên đàn em theo hướng chỉ của mụ đến căn phòng kia. Mấy tên đàn em lực lưỡng đến trước căn phòng, dùng hết sức lực phá cửa ra. Trước sức mạnh của mấy tên cướp lực lưỡng, cánh cửa nhanh chóng bị phá vỡ. Bọn chúng tiến vào, cầm đuốc soi sáng khắp căn phòng. Bọn chúng thấy trong phòng có mấy cái thùng gỗ, chúng liền hò nhau khiêng ra ngoài. Đặt trước mặt tên đầu sỏ, hắn ta cười lên ha hả rồi vung dao sắc bén lên chém mạnh mấy nhát vào chiếc thùng gỗ. Khi chiếc nắp bật ra, bọn chúng vui sướng nhìn thấy trong hòm là rất nhiều vàng bạc. Sau một giây lát sung sướng, nhìn đống của cải mà hắn vừa cướp được, hắn đưa ánh mắt sang nhìn mấy tên đàn em đang đứng bên cạnh, mà chỉ tay vào bà vợ ông Long mà quát. Chúng mày, đem giết nó đi. Để nó sống cũng chẳng có tác dụng gì. Nói xong hắn hướng mắt về phía Nguyệt với vẻ mặt thèm khát. Còn cô em, lại đây, ngoan ngoãn chịu anh, rồi anh sẽ làm cho em sung sướng, nhé. Nguyệt từ lúc bị lôi ra khỏi phòng, mặt đã cắt không còn giọt máu. Gương mặt xinh đẹp như ánh trăng rằm của cô đang giản rộ nước mắt, tóc tai xõa xuống. Bộ quần áo của cô mặc giờ đây đang méo mó xộc xệch. Đôi gò bồng đảo trắng ngần nhấp nhô phía bên trong ngực áo càng làm cho tên đầu sỏ cảm thấy phấn khích. Không kiềm chế được nữa, hắn lao vào Nguyệt như một con hổ đói. Hắn xé toạc bộ quần áo của Nguyệt, rồi cứ thế mà thỏa mãn thú tính của mình. Sự sợ hãi, cào cấu, kêu khóc của Nguyệt càng làm cho hắn ta trở nên kích thích hơn. Trong lúc tên đầu sỏ đang hành hạ thân xác của Nguyệt, thì bà vợ của ông Long bị lôi ra gần đấy. Một nhát đao sáng loáng bổ xuống, chiếc đầu bà lăn lông lốc rơi xuống. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính của mình, tên đầu sỏ lộ rõ bộ mặt thỏa mãn, rồi hất hàm về phía mấy tên đàn em thân cận đang đứng gần đó. Như hiểu ý của hắn, mấy tên đàn em lao vào thay nhau hãm hiếp Nguyệt. Bây giờ đã nằm im trên mặt đất như một cái xác không hồn. Cô không còn đủ sức để kêu la cào cấu nữa. Bọn chúng thay nhau giày vò thân xác của nàng mà không biết rằng khi chúng kết thúc trò bị ổi thì Nguyệt đã chết từ lúc nào. Đôi mắt của cô mở trừng trừng, ở nơi khóe mắt rỉ ra hai dòng máu. Sau khi tìm kiếm của cải khắp mọi ngõ ngách của ngôi nhà, chúng chất tất cả của cải cướp được lên ngựa rồi phóng hỏa đốt hết toàn bộ nhà của địa chủ Long. Xác của bà vợ và cô Nguyệt bị bọn chúng lôi ra vứt xuống cái giếng cạnh đấy. Ánh lửa cháy sáng rực cả một góc trời, tiếng kêu khóc cũng im bặt. Không khí tang thương bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà mà chỉ khoảng một canh giờ trước vẫn còn là một biểu tượng của sự giàu có của cả ngôi làng Kim Sơn này. Mỗi cơn gió thổi đến lại mang theo cái mùi máu tanh tưởi bay đi khắp nơi. Ngay khi bọn cướp bắt đầu chém giết thì tiếng kêu la của đám gia nhân và ánh lửa rừng rực của những ngọn đuốc đã đánh thức cả ngôi làng Kim Sơn nhỏ bé. Tiếng chó trong làng thi nhau sủa lên inh ỏi. Dù sống trong cùng một làng nhưng dân cư thưa thớt nên nhà nọ cách nhà kia một quãng đường khá xa. Khi người dân bị đánh thức dậy thì cũng nhanh chóng đoán biết được việc gì đang xảy ra. Bởi lẽ dưới thời binh đao loạn lạc này, chuyện cướp bóc đã trở nên quá quen thuộc đối với họ. Tất cả đều sợ hãi, kéo nhau, chạy vào rừng trốn. Đến những người tò mò nhất cũng không dám chạy sang nhà địa chủ Long để xem chuyện gì đang xảy ra, vì họ biết rằng ở đó cái chết đang chờ trực họ. Đoàn người ngựa nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Sau lưng chúng chỉ là tiếng lửa phừng phừng như những cái lưỡi đỏ lòm của con quỷ khổng lồ nuốt trọn những căn nhà của địa chủ Long. Cũng vào đêm đó, tại một quán trọ ở kinh thành Thăng Long, ông Long thấy mình đang đi dạo trong một khung cảnh hết sức thơ mộng. Hai bên đường là hai hàng liễu soi bóng xuống mặt hồ, là nước trong xanh soi bóng hàng cây như những mái tóc dài của các thiếu nữ đang tung bay trong gió. Ông vừa đi vừa tận hưởng cái mùi hoa sen thoang thoảng từ mặt hồ mang lại. Đi thêm một lúc, phía trước mặt ông, phía cuối con đường hiện lên một tòa nhà rất lớn với tòa ngang dãy dọc, cây trái sum xuê, tiếng chim hót líu lo. Khung cảnh xung quanh càng trở nên kỳ ảo khi mọi thứ trước mắt ông Long như được bao bọc bởi một lớp sương mù. Càng tiến lại gần ngôi nhà, ông Long cảm thấy như có cái gì đó rất quen thuộc với ông, nhưng ông cũng không biết được đó là nơi nào, vì ông không thể nhìn rõ được ngôi nhà lớn đó. Không khí lúc này cũng đã bắt đầu có sự thay đổi. Những cơn gió mát dần dần biến mất, cái không khí nóng ở đâu đang theo từng cơn gió tiến đến. Phảng phất trong gió có một mùi gì đó tanh nồng, khác hẳn với cái không khí tươi mát của hồ sen mà ông vừa cảm nhận mấy phút trước đó. Dừng lại một chút, hít một hơi thật dài để cảm nhận xem cái mùi lạ kia là mùi gì. Ông thoáng giật mình khi nhận ra đây là mùi máu. Đi thêm mấy bước nữa, cái không khí nóng và cái mùi máu tanh càng trở nên ngột ngạt. Ông đảo mắt nhìn xung quanh thì không còn thấy con đường với hàng cây xanh mát đâu nữa. Ông hoảng hốt khi thấy mình đang đứng giữa một căn nhà to lớn. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì ông lại giật bắn mình khi có một chất gì đó nhầy nhầy, nóng ấm bắn vào mặt mình. Đưa tay lên xoa mặt, ông kinh hãi nhận ra đó là máu tươi. Dụi mắt thêm một lần nữa để xem mình có hoa mắt hay không, thì ông kinh hãi nhìn thấy trước mặt mình là một cảnh tượng kinh hãi. Hai thân ảnh mơ hồ, không nhìn rõ mặt. Một thân ảnh cao lớn đang cầm con dao sáng loáng, chém liên tiếp vào thân ảnh còn lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, máu trên mặt ông là máu từ kẻ bị chém kia đang bắn lên. Ông Long hét lên một cách đầy sợ hãi, co chân lên định bỏ chạy. Nhưng hai chân ông giờ đây như hóa đá, không thể nào nhúc nhích nổi. Ông Long hoảng hồn khi thân ảnh to lớn trước mặt quay sang nhìn mình, nở một nụ cười sắc lạnh. Hắn ta lại giơ con dao lên, rồi nhanh như một tia chớp liền nhắm đầu ông mà bổ xuống. Trong khoảnh khắc, như một tia chớp, ông Long kêu rú lên. Rồi ông thấy toàn thân đau đớn, mở mắt ra thấy mình vừa bị rơi từ trên giường xuống đất. Theo bản năng, ông vội sờ lên đầu, thấy vẫn còn nguyên. Mồ hôi vẫn đang vã ra như tắm, bộ quần áo lụa ông đang mặc ướt nhẹp. Ông vừa trải qua một cơn ác mộng thật là kinh hoàng, lảo đảo bước xuống giường. Ông đi tới cái chậu rửa mặt, lấy tay vục từng vục nước mát lạnh lên rửa mặt. Ngồi một lúc, ông Long mới định thần lại. Ông thay bộ quần áo mới, leo lên giường định đi ngủ lại, nhưng mà ông cứ trằn trọc bởi cơn ác mộng kinh hãi vừa nãy nên không sao ngủ được. Cứ nằm xoay qua xoay lại, chẳng mấy chốc mặt trời đã hừng sáng. Các vị khách trong quán trọ cũng đã thức dậy sửa soạn đồ đạc để trả phòng. Tiếng người qua lại ồn ào. Ông Long bước ra ngoài định làm ấm trà cho tỉnh táo, thì gặp ngay lão Tiến, là người hầu, đi cùng ông trong chuyến đi lên kinh thành lần này, cũng bước ra khỏi phòng. Thấy ông chủ, lão Tiến chắp tay cúi đầu chào. Dạ, bẩm ông chủ, trời hãy còn sớm, mà ông chủ dậy sớm thế. Ông Long chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay chỉ ra hướng bên ngoài phòng khách của quán trọ, rồi nói với lão Tiến. Ta vừa trải qua một cơn ác mộng thật sự là quá kinh hãi, không sao mà ngủ được. Thấy trời sáng nên định ra ngoài làm ấm trà cho tỉnh táo. Ông cũng dậy rồi thì ra đây uống luôn, ta có chuyện này muốn bàn với ông. Lão Tiến thấy chủ nhân nói vậy thì cũng khẽ đáp. Dạ, thưa ông chủ. Nói rồi cả hai cùng ra phòng khách của quán trọ. Sau khi người phục vụ bưng ấm trà nóng nghi ngút khói đặt lên trước mặt, ông Long mới chậm rãi kể cho lão Tiến nghe về giấc mơ hãi hùng đêm qua. Trên mặt ông Long vẫn còn lộ rõ vẻ mặt sợ hãi và mệt mỏi. Nghe xong câu chuyện, lão Tiến mặt cũng biến sắc, chưa biết nói gì với ông chủ thì ông Long quay sang bảo lão Tiến. Chuyến hàng lần này lên kinh thuận lợi hơn cả mong đợi. Chúng ta bán hết hàng nhanh hơn dự định cả mấy ngày. Ta định ở lại kinh thành thêm mấy hôm, vừa thăm thú mấy người bạn cũ và mua thêm cho cô chủ ít đồ trang sức làm quà sinh nhật. Nhưng không hiểu sao, ta lại thấy rất sốt ruột. Không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì không nữa. Ta đang định bảo ông sửa dọn đồ đạc để về luôn trong sáng nay. Thấy ông chủ của mình vô cùng lo âu, lão Tiến cũng vội vã đáp. Vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ bảo nhà bếp làm chút đồ ăn sáng cho ông, rồi về sửa dọn hành lý luôn. Sau khi ăn sáng, ông Long và người đầy tớ vội vã đánh ngựa rời khỏi kinh thành. Sau một ngày đi xe ngựa khẩn trương, đến sẩm tối, hai người đã trở về đến làng Kim Sơn. Từ con đường đất nhỏ dẫn vào làng, lão Tiến thấy khói vẫn còn đang nghi ngút bốc lên khu vực nhà ông Long. Quay lại phía sau, ông Tiến vén tấm rèm rồi nói với ông chủ. Thưa ông, không hiểu có chuyện gì mà tôi thấy khói đang bốc lên từ phía nhà của ông ạ. Ông Long đang mải suy nghĩ cũng vội hướng ánh mắt về phía nhà mình. Quả thật, cột khói vẫn bốc lên nghi ngút. Ông Long vội giục lão Tiến. Lão cho xe chạy nhanh nữa lên, ta thấy sốt ruột quá. Khi xe ngựa dừng lại cánh cổng gỗ lim của nhà ông Long thì cả hai đều hết sức bàng hoàng. Một cảnh tượng tan hoang diễn ra ngay trước mắt. Những ngôi nhà to lớn trong nhà ông Long đều đã bị thiêu cháy rụi. Những cột gỗ lim to bằng cả người ôm vẫn đang cháy đỏ lòm. Chạy như điên loạn vào bên trong, ông Long bàng hoàng khi thấy xác của mấy người hầu vẫn còn nằm rải rác trong khuôn viên của ngôi nhà. Còn có kẻ thì mất đầu, kẻ mất tay chân, máu me vương vãi khắp nơi. Tìm khắp nơi không thấy vợ và con gái đâu, lão Long kêu khóc thảm thiết. Thấy tiếng của ông Long, những người hàng xóm ở mấy nhà xung quanh mới dám chạy đến. Tất cả cũng đều sững sờ sau khi định thần họ mới tìm kiếm xung quanh ngôi nhà của ông Long xem có ai còn sống sót không. Trong lúc tiếng kêu khóc của ông Long vẫn đang vang động cả ngôi nhà rộng lớn thì bỗng lão Tiến kêu lên. Giúp tôi với, có người ở dưới giếng. Mấy thanh niên vội chạy ra nơi ông Tiến đang kêu lớn. Họ phát hiện ra dưới làn nước u tối ẩn hiện mấy bộ quần áo màu trắng và màu hồng đang nổi lập lờ. Đối với gia nhân nhà ông Long thì chỉ nhìn qua cũng biết được đây là quần áo mà bà vợ ông Long và cô Nguyệt hay mặc. Một anh chàng mạnh khỏe nhanh chóng vớ lấy chiếc dây kéo nước buộc vào ngang người rồi đưa đầu dây kia cho mấy chàng thanh niên khác giữ rồi tự mình leo xuống giếng. Chỉ khoảng nửa canh giờ sau, cả hai cái xác đã được kéo lên đặt nằm sõng soài trên mặt đất. Ông Long đã không còn khóc thành tiếng nữa. Hết ôm xác vợ rồi lại ôm xác cô con gái vào lòng. Nhưng mặc cho ông Long lay người vật vã, cả hai cái xác cứ nằm im, thỉnh thoảng ở miệng lại ọc ra từng ngụm máu tanh lợm. Có lẽ quá đau đớn trước cảnh nhà cửa tan nát, vợ con bị giết một cách thê thảm, ông Long lao đầu vào chiếc cột nhà đang cháy dở. Một tiếng rầm vang lên, tất cả đều trợn tròn mắt khi thấy thân hình ông Long đổ gục xuống bên cạnh chiếc cột nhà. Máu từ trên đầu đang chảy ra thành vũng trên nền đất. Cú đập đầu quá mạnh làm ông Long chết ngay tại chỗ. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ trán. Mắt ông trợn lên toàn lòng trắng. Một cái chết thật là đáng kinh sợ. Cái chết của gia đình ông Long và toàn bộ gia nhân trở thành một câu chuyện hãi hùng của khắp dân làng trong một khoảng thời gian dài. Quá thương tiếc cho gia đình ông phải chịu cảnh chết chóc tang thương. Dân làng Kim Sơn mới đem tất cả các thi thể chôn trong một hố tập thể. Ngay tại ngôi vườn mà họ phát hiện ra gia đình ông Long bị giết, dân làng lo sợ những vong hồn chết oan sẽ trở lại làm hại dân làng. Họ bèn bảo nhau đi sang làng bên, mời một ông thầy mo có tiếng về làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Rồi trên chính mảnh đất nhà ông Long, một ngôi miếu được mọc lên. Ngôi miếu được đặt tên là miếu ông Long, để vừa tỏ lòng tưởng nhớ đến gia đình ông Long, vừa như để cầu mong cho họ đừng quay về làm hại dân làng. Đúng một năm sau, từng tiếng sét đình tài đang thi nhau đánh xuống như rạch tan bầu trời, cơn mưa như chút nước đổ xuống. Sau chừng một canh giờ mưa gió vần vũ, những cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Tiếng ếch nhái ỉ ộp gọi bạn tình đang vang vọng cả núi rừng. Trên con đường đất trơn trượt như đổ mỡ sau cơn mưa, có một nhóm thanh niên đang cầm những bó đuốc trên tay, vừa đi tiếng cười nói thật vui vẻ. Đây là nhóm thanh niên trong làng rủ nhau đi bắt ếch về nhậu. Với đám thanh niên miền quê thì vào những ngày mưa gió mát trời, còn gì thú vị hơn là được ngồi nhâm nhi với những cái đùi ếch béo ngậy thơm phức mùi lá lốt. Tiếng thằng Nam vang lên. Tối hôm nay, ếch kêu nhiều thế này, chắc kiểu gì tí nữa, cũng có bữa nhậu ra trò giống mày nhỉ. Thằng Hải cũng nói chen vào. Chiều nay, tao đi rừng vừa kiếm được mấy củ măng ngon lắm, kẻ món ếch xả măng thì cứ phải gọi là tuyệt cú mèo. Thằng Minh trên tay đang cầm những chiếc vợt cũng góp vui. Này, tao đố chúng mày, bây giờ đi đâu đảm bảo bắt được nhiều ếch nào? Tiếng mấy thằng kia nhao nhao cả lên. Ôi giời ơi, mưa gió thế này thì chả cần đi đâu xa, cứ dọc theo con đường làng thế nào cũng đầy cả giỏ. Tiếng một thằng khác vang lên. Theo tao là cứ đi qua ra cánh đồng làng ấy, ở đấy thiếu gì ếch đâu. Thằng Minh quay sang nhìn mấy đứa bạn rồi bĩu môi. Mẹ chúng mày chả biết cái gì. Bây giờ nếu chúng mày muốn bắt được nhiều ếch to thì phải vào khu vườn cạnh cái ao nhà ông Long ấy. Có ai trong làng này mà không biết nhà ông ấy có cái ao to sâu nhất làng. Lũ ếch thích sống quanh đấy lắm. Chiều nay lúc đi chăn bò quanh đó, tao thấy rất nhiều ếch với chảo chuột quanh đấy. Con nào con nấy béo múp, tỏ có mấy ếch ngoài đồng ấy. Mấy thằng kia nghe thấy thằng Minh nhắc đến nhà ông Long thì đứa nào cũng e ngại. Có thằng còn nổi cả tóc gáy. Ai trong cái làng Kim Sơn này mà không biết đến cái chết ghê rợn của cả nhà ông Long? Không những vậy, một thời gian sau, có người bị lạc vào trong núi, vô tình phát hiện ra số xác chết trong một hang sâu. Khi tìm được đường trở ra, người này kể lại cho dân làng biết, vài kẻ bạo gan tìm đường tới đó xem thực hư như thế nào. Khi tận mắt chứng kiến hàng loạt xác người nằm ngổn ngang, người ta cho rằng những kẻ này chính là lũ cướp đã gây ra vụ thảm án ở nhà ông Long. Và bọn chúng đã bị oan hồn của gia đình ông Long hiện về báo oán, nên mới chết sạch như vậy. Thế là dân làng lại càng sợ hãi mảnh đất ấy. Họ căn dặn con cháu mình tuyệt đối không được lai vãng tới ngôi nhà đó. Sau khi họ chết, căn nhà ấy bị bỏ hoang, cỏ mọc tùm, và cái miếu trong vườn thì chỉ ngày rằm mùng một là mấy cụ trong làng có trách nhiệm tới thắp hương mà thôi. Thấy mấy đứa bạn không đứa nào nói gì, đưa mắt nhìn nhau, thằng Minh cũng hiểu được mấy thằng bạn mình đang nghĩ gì. Nó lớn tiếng thách thức. Chúng mày đúng là lũ nhát chết. Ngày nào tao cũng chăn trâu quanh đấy, làm gì có chuyện quái gì đâu. Thấy bạn mình khích bác, mấy đứa kia cũng nổi máu anh hùng, liền đáp lại thằng Minh. Chúng tao sợ cái gì? Chỉ sợ vào đấy là không mất con ếch nào lại mất công đi về thôi. Dù nói cứng như vậy, nhưng mà trong lòng của mấy đứa vẫn còn hơi e sợ. Thằng Minh thấy bạn cứng họng, liền hăng hái tiến lên phía trước như chứng minh cho bọn bạn thấy điều nó nói là đúng, rồi hướng thẳng về phía nhà ông Long, vừa đi vừa đáp. Đấy, chúng mày nghe thấy gì chưa? Tiếng ếch ồm ồm đang phát ra từ khu vực nhà ông Long đấy. Tao đảm bảo kiểu gì tối nay ngủ có rất nhiều ếch to cho chúng mày nhắm rượu. Thoáng chốc, cả đám thanh niên đã tới căn nhà bỏ hoang của ông Long. Cánh cổng gỗ lim to lớn ngày xưa đã không còn nữa. Cả đám tay cầm cuốc hăm hở tiến vào trong căn nhà. Những ngôi nhà to lớn năm xưa đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại mấy cây cột gỗ lim bị cháy nham nhở và nền gạch đổ nát. Đi qua dãy nhà hoang là con đường dẫn ra cái ao nhà ông Long. Ngay sát chân ngọn đồi nhỏ, cái ao rất rộng, trời về đêm làm cho không khí của nơi đây hết sức trong lành. Thoảng trong gió có mùi thơm của mấy loài hoa rừng đang tỏa hương trong đêm. Cái tính ngạo mạn, hiếu thắng của lũ thanh niên đã lấn át đi nỗi sợ trong lòng của chúng. Trước khi tiến vào căn nhà, ngoài thằng Minh ra thì mấy thằng kia tuy miệng nói cứng nhưng vẫn có sự sợ hãi mơ hồ ở trong lòng. Nhưng do đi cả bọn 6-7 đứa với nhau nên chúng dần quên đi nỗi sợ hãi ban đầu. Nhưng chúng đâu biết được, từ khi cả bọn bước qua cánh cửa đi vào, trên tán cây xấu cổ thụ trong vườn, có hai ánh mắt đỏ rực như hòn than đang nhìn chằm chằm vào đám thanh niên. Đúng như lời thằng Minh nói, ếch quanh ao nhà ông Long rất nhiều. Mới từ con đường đất nhỏ dẫn ra ao mà thằng nào cũng nhìn thấy mấy con ếch cụ to như nắm tay, béo tròn, thi nhau lẩn vào bụi cỏ. Cả bọn háo hức lăm lăm cây vợt và cái chĩa để sẵn sàng chụp hay xiên ếch. Mới tìm kiếm lát quanh bờ ao, cả bọn đã bắt được gần chục con ếch mập mạp. Cái giỏ đeo bên hông thằng Hải ngày một chật ních, đang mải mê giơ những ngọn đuốc sáng rực lên soi xung quanh thì thằng Thời, một đứa trong đám thanh niên, reo lên: "Ui, chúng mày ơi, lại lại đây, nhảy lên, ếch to quá!" Mấy thằng bạn la lên, mấy đứa kia liền chạy lại, mắt đứa nào đứa nấy sáng rực khi trước mắt bọn chúng là một con ếch rất to mà chưa đứa nào từng nhìn thấy. Con ếch có bộ da màu nâu sẫm, bóng loáng, to như cái ấm pha chả, đang ngồi cạnh một vũng nước, cái mồm nó phồng lên, rồi cái tiếng ồm ộp cứ thế đều đều phát ra. Cả bọn không đứa nào bảo đứa nào, nhưng trong đầu bọn chúng đều có chung một ý nghĩ là sẽ tận tay bắt cho bằng được con ếch này để vênh mặt lên với bọn kia. Cả bọn nhẹ nhàng bỏ hết vợt và cây chĩa xuống, dần dần tiến lại chỗ con ếch đang say sưa kêu gọi bạn tình. Nó dường như không để ý đến những gì xung quanh. Tất cả đám thanh niên đều hồi hộp, chống ngực đập thình thịch, ai cũng hy vọng mình sẽ là người tóm được con ếch khủng kia. Nhưng khi đám thanh niên tới rất gần, những cái thân người chuẩn bị nhoài ra để tóm lấy chú ếch thì dường như phát hiện ra tiếng động, con ếch phi thân nhảy vào đám cỏ ôm tùm. Cả bọn bực mình đuổi theo con ếch, nghĩ là con ếch đang núp ở trong đám cỏ. Thằng Minh chụp mạnh vào hướng mà con ếch vừa biến mất. Cái chụp rất nhanh của thằng Minh làm mấy thằng kia cũng chụp theo. Nhưng khi tay nó vừa vào trong bụi cỏ thì nó nhận ra là nó vừa cầm phải cái gì đó. Nó to tròn như thân cây nhưng mà lại trơn bóng. Trong thoáng chốc, thằng Minh chợt nghĩ trong đầu: "Quái lạ, cái thứ gì mà như thân cây lại mềm mềm trơn trơn nhỉ?" Nhưng mà nó chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì trong đám cỏ một thứ gì đó lao lên, lắc lư trong không khí. Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tay của đám thanh niên cho chúng nhìn thấy một sự việc thật sự là kinh hãi. Thứ đang lắc lư trước mặt chúng là một con rắn hổ mang màu trắng. Nó vươn cao ngang tầm đầu người, cái mang ở cổ xòe ra to như cái nia. Con rắn cứ lắc lư cái đầu như thể sẵn sàng lao vào nuốt sống đám thanh niên. Không ai bảo ai, tất cả đều hoảng sợ tột độ la lớn: Rắn thần! Trong phút chốc, cả bọn đứa nào đứa đấy mặt cắt không còn giọt máu, có thằng còn đái ướt hết cả ra quần. Theo bản năng, chúng quay đầu bỏ chạy trốn chết. Trong đầu chúng nó bây giờ chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất, đó là càng ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. những bó đuốc trên tay đã rơi khỏi tay lúc nào không biết. Cả không gian bỗng trở nên u tối. Chỉ biết rằng trong giây phút ấy, tại khu vườn, trong căn nhà hoang của nhà ông Long, có một đám người đang thi nhau chạy ra bên ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ của những vì sao đêm làm cho khu vườn càng trở nên kỳ quái. Những tán cây to bây giờ trông như những con quái vật đang giơ bàn tay gớm ghiếc đầy ma quái ra mà tóm lấy những con người nhỏ bé kia. Không gian cũng trở nên yên ắng lạ thường, không có một cơn gió. Tiếng ếch nhái kêu gọi bản tình giờ đây cũng im bặt. Sự tĩnh lặng ấy càng làm cho không gian nơi đây trở nên đáng sợ. Âm thanh duy nhất lúc này là những tiếng chân huỳnh huỵch đạp lên mặt đất. Những đôi chân trần dẫm đạp lên những đám gai nhọn đến tóe máu. Chân tay lấm lem bùn đất, nhưng cả đám thanh niên kia không còn cảm nhận được gì nữa. Cái con đường nhỏ trơn trượt dẫn ra cái ao bây giờ là lối đi duy nhất cho đám thanh niên quay lại để thoát khỏi nơi đây. Đuốc đã tắt ngốm, rơi ngay chỗ mà bọn chúng chạm trán với con rắn khổng lồ kia. Ấy thế mà bọn chúng vẫn cứ cắm đầu cắm cổ, xuyên màn đêm để lao về phía trước. Có lẽ cái bản năng sinh tồn trong mỗi con người đang trỗi dậy để giành giật lấy sự sống cho mình. Tiếng của một đứa nào đó trong nhóm vang lên. Những cái vũng nước trơn trượt sau cơn mưa dường như là những bàn tay níu chân chúng lại. Không rõ thằng nào trong đám thanh niên ấy ngã ụịch xuống nền đất vì trơn trượt. Do quá hoảng sợ, những đứa kia cũng chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy mà không thể để ý đến bọn bạn được nữa. Đứa bị ngã kia, theo bản năng dùng hết sức bình sinh để nâng người dậy. Khi nó vừa nhấc được cái bộ mặt ra khỏi vũng bùn, đưa tay lên vuốt mặt, nó lại chết điếng khi thấy sau lưng mình lại là con rắn trắng khổng lồ ấy. Cái đầu vẫn bạnh ra, nhưng hai con mắt nó giờ đây đỏ rực như hai hòn than trong bóng tối. Con rắn trắng không lao vào tấn công con người đang nằm trên vũng bùn trước mặt. Nó chỉ lắc lư cái đầu to đùng như cái nia mà chằm chằm nhìn vào kẻ đó. Thằng thanh niên nằm trên vũng bùn kia giờ đây có lẽ sợ tiêu dụng tim nên đổ gục xuống ngất đi. Hình ảnh duy nhất còn động lại trong đầu nó là hai con mắt đỏ rực của con rắn đang chằm chằm nhìn nó. Cái khoảng sân của nhà ông Long dường như trở nên dài vô tận với đám thanh niên. Cuối cùng thì cái cổng to đùng của nhà ông Long cũng hiện ra trước mặt bọn chúng. Cố gắng mở to miệng để đớp lấy thật nhiều không khí, bọn chúng thở phì phò rồi lao nhanh ra khỏi đó, rồi cứ nhắm hướng trong làng mà chạy. Chạy được một lúc thì cả bọn thấy căn nhà đầu tiên, đó là căn nhà của ông Mai. Thấy ánh lửa bập bùng hắt ra qua khe cửa, bọn nó mừng như sắp chết đuối vớ được cọc. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, chúng hét toáng lên rồi phi như bay vào căn nhà sàn, đập cửa rầm rầm. Sán thần, cứu cháu với, mở cửa. Nghe tiếng la hét từ bên ngoài, ông Mai nhận ra giọng đó là của mấy thằng thanh niên trong xóm. Nghĩ là bọn này lại giở trò quậy phá gì đây, ông định mở cửa ra quát cho mấy thằng này một trận. Khi ông Mai vừa mở cửa ra, thì thấy một đống thanh niên lao thẳng vào trong nhà. Chúng vội vã đóng chặt cửa lại, quần áo thằng nào thằng nấy lấm lem bùn đất. Đến lúc này, mấy thằng mới nằm vật ra sàn nhà, thở ra từng hơi khó nhọc. Ông Mai chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với cái lũ thanh niên nghịch ngợm này, nhưng dù có cố hỏi thì bọn chúng nó cũng chẳng có thằng nào còn hơi sức đâu mà trả lời lão. Có thằng vừa mệt vừa sợ còn ngất lịm đi. Ông phải giục bà Mai lấy dầu xoa bóp cho mấy thằng bị bất tỉnh. Một lúc sau, chúng nó mới tỉnh lại, nhưng ánh mắt vẫn còn chưa hết kinh sợ. Một hồi lâu sau đó, mấy thằng này định thần lại mới bắt đầu kể cho ông Mai nghe về những gì vừa xảy ra với chúng nó tại khu vườn nhà ông Long. Đến lúc này, chúng nó mới quay sang nhìn bạn mình xem đã chạy về an toàn hết chưa. Bọn nó giật mình khi nhận ra thằng Thời vẫn chưa có mặt ở đây. Bọn nó không hiểu thằng Thời đã thoát ra khỏi căn nhà đó chưa hay đã chạy về nhà rồi. Vì trong lúc hoảng loạn, đứa nào cũng cố chạy thoát thân chứ làm sao có đủ tỉnh táo nhận ra có những ai bên cạnh mình đâu. Chúng nó cố xua tan đi những suy nghĩ tồi tệ nhất là thằng Thời vẫn còn ở đâu đó trong khu vườn nhà ông Long. Bây giờ có cho vàng bảo chúng nó quay lại đấy thì chúng nó cũng không dám. Ba thằng khỏe mạnh trong đám ấy là thằng Minh, thằng Nam, thằng Tân. Sau khi hoàn hồn, Đánh Bảo rủ bác Mai qua nhà thằng Thời xem nó đã trở về chưa. Bác Mai nai nịt gọn gàng, trèo lên gác bếp lấy ra hai cây cung, một cây đưa cho mấy thằng còn lại. Chúng mày mệt thì ở lại đây để bác gái băng bó vết thương cho. Cầm lấy cây cung này để phòng thân. Nhớ kỹ, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra khỏi nhà khi bác chưa về. Ông lại quay sang dặn bà Mai. Bà ra đóng tất cả các cửa sổ và cửa chính lại để cho an toàn nhé. Dặn xong đâu đấy, ông Mai đi vào bếp lấy ra ba cây đuốc đưa cho ba thằng Minh, Nam, Tân rồi cùng nhau đến nhà thằng Thời. Khi sang đến nơi, thấy nhà thằng Thời đóng cửa im lìm, đoán chắc là cả nhà đã đi ngủ, ông Mai cất tiếng gọi. Bác Mạnh ơi, mở cửa ra, tôi có chút việc muốn nhờ. Ông Mạnh ở trong nhà thấy có người gọi tên mình liền trở dậy, thắp sáng cây đèn dầu rồi ngó đầu qua cửa sổ hỏi. Ai? Ai mà đêm hôm có chuyện gì mà gọi tôi thế? Ông Mai đáp. Tôi là Mai đây. Có cái chuyện này gấp lắm. Mà thằng Thời có nhà không bác? Thực ra khi tới trước căn nhà của thằng Thời, thấy đóng cửa im lìm, thì cả ông Mai và ba cậu thanh niên đã đoán chắc là thằng Thời vẫn chưa về, nên mọi thứ mới bình thường như thế. Không phải đợi ông Mai nói đến lần thứ hai, ông Mạnh đã đáp. Đêm khuya mà bác tìm thằng Thời nhà tôi có việc gì vậy? Nó nói là đi soi ếch từ tối, đã thì về đâu? Mà thôi, mời bác lên nhà uống chén trà đã. Ông Mạnh thấy có khách nên thắp thêm một ngọn đèn dầu nữa cho sáng căn nhà, rồi bước tới mở cửa cho ông Mạnh vào. Theo sau ông Mai là ba thằng Minh, Nam, Tân cũng bước vào. Thấy có cả ba thằng kia, quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất, thì ông Mạnh giật mình hỏi. Mời bác và các cháu ngồi xới nước. Ở thế mà có chuyện gì mà mấy thằng chúng mày quần áo lấm lem bùn đất thế kìa? Không đợi bọn kia trả lời, ông Mai đã vội vàng giải thích ngắn gọn cho ông Mạnh biết chuyện gì đã xảy ra với bọn chúng nó. Nghe xong câu chuyện, ông Mạnh mặt biến sắc, trong đầu ông đang hình dung đến cảnh đứa con trai dại dột của ông đang lành ít dữ nhiều. Đến lúc này, tất cả mọi người đều có cùng chung một suy nghĩ là thằng Thời vẫn còn đâu đó quanh khu nhà của ông Long. Thậm chí tồi tệ hơn nữa là đã bị nằm gọn trong bụng con rắn kia rồi. Và việc quan trọng bây giờ là phải quay lại ngôi nhà đó để tìm nó. Ông Mai nói với ông Mạnh. Việc gấp lắm rồi, bác hãy thổi tù vả để kêu mọi người đến đây. Chúng ta phải đi tìm thằng Thời, để lâu sợ không kịp đâu. Ông Mạnh vẫn còn đang bàng hoàng khi nghe xong câu chuyện, chân tay run lẩy bẩy, tiến đến cây cột chính giữa nhà, cầm lấy cái tù và làm bằng sừng trâu, hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, rồi ông thổi lên một hồi. Giữa đêm tối thanh vắng, tiếng tù và cứ vang lên u u, vang vọng cả núi rừng. Đây chính là tín hiệu của dân bản Kim Sơn khi một gia đình nào trong bản có người chết hoặc có việc gì gấp gáp. Những người khác sẽ biết mà đến giúp đỡ. Chẳng mấy chốc ánh đuốc lập lòe từ khắp các ngả đường trong làng tiến đến nhà thằng Thời. Sau khi nghe kể lại câu chuyện cả lũ gặp rắn thần khổng lồ trong nhà hoang của ông Long và sự mất tích của thằng Thời, ông Quốc, trưởng bản, quyết định sẽ dẫn một đoàn thanh niên trai tráng vào đó tìm thằng Thời. Trước khi đi, đoàn người chuẩn bị thêm thật nhiều ngọn đuốc, ai nấy cũng mang theo cung nỏ đề phòng chạm trán con rắn khổng lồ kia. Đoàn người ra đi với ánh đuốc sáng rực đường làng. Trên đường đi tới căn nhà hoang của địa chủ Long, họ cũng không quên soi từng ngóc ngách bên đường, đề phòng trường hợp thằng Thời do sợ quá mà ngất xỉu dọc đường. Nhưng dù tới tận cửa căn nhà hoang của nhà ông Long mà họ cũng không thấy thằng Thời đâu cả. Đoàn người quay sang nhìn nhau rồi hướng ánh mắt về phía bắc trường làng. Ông Quốc cũng nhận ra ánh mắt do dự, sợ hãi của đoàn người thì liền trấn an. Chúng ta tới đây để tìm người, chứ không phải có ý mạo phạm quỷ thần, nên không phải sợ. Bác có mang theo vàng hương, để bác vào miếu ông Long thắp hương xin phép, rồi chúng ta cùng tìm kiếm. Thấy ông Quốc quả quyết, đám thanh niên cũng vững dạ, cùng theo ông vào thắp hương trong miếu. Thắp hương xong, ông quay sang bảo cả đoàn người. Trong này trời rất tối, cây cối rậm rạp, mọi người đi sát vào nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Cả đám người đồng thanh đáp lại. Vâng, thứ trưởng làng. Lúc này, Tiếng ếch nhái gọi bạn tình lại vang lên khắp nơi, xóa đi cái không khí tĩnh mịch của buổi đêm. Căn nhà to lớn của ông Long để hoang cả năm nay, cỏ mọc che phủ khắp mọi nơi. Đang phân vân không biết đi hướng nào để tìm thằng Thời thì bác Quốc quay sang hỏi thằng Minh. Chúng mày vừa đi vào lối nào? Thằng Minh nhìn ngó xung quanh để định hướng, rồi chỉ tay về phía con đường mòn đất dẫn ra cái ao. Bác Quốc quay sang bảo cả nhóm. Để thằng Minh dẫn đường, chúng ta tìm chỗ chúng bị lạc nhau trước. Nếu không tìm thấy, thì sẽ tìm xung quanh căn nhà. Cả đoàn không ai bảo ai, chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo thằng Minh. Đoàn người tiến sát bên nhau, soi sáng từng ngóc ngách của khu vườn, dấu chân đầy bùn đất của bọn thằng Minh khi vào bắt ếch và khi tháo chạy thục mạng vẫn còn để thành vết trong khu vườn hoang. Khi tới con đường đất dẫn ra phía cái ao, cả đoàn sững người khi thấy dấu vết của một thứ gì đó vừa để lại trên mặt đất. Nó giống như là người ta vừa kéo một thân cây chuối qua bãi cỏ vậy. Vết cỏ cây bị đè bẹp vẫn còn in hẳn rất rõ. Bùn đất còn mới vẫn đang nhỏ trên lá cây. Sống dưới chân núi Tam Đảo này thì hầu hết người đàn ông nào cũng có kinh nghiệm săn bắn cả. Bởi quanh đây rừng núi rậm rạp, thú hoang nhiều vô kể. Và ông Quốc cũng không ngoại lệ. Ở cái tuổi ngoại ngũ tuần này, nhưng mà bản thân ông cũng vẫn thường xuyên vào rừng săn bắn thú rừng. Chính vì thế ông cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây là dấu vết của một con trăn hoặc con rắn cực lớn để lại. Ông thoáng chốc sờn cái ốc khi nghĩ đến hình ảnh của một con trăn hay con rắn to như cái cột nhà này. Nếu đúng như lời thằng Minh nói, đây là một con rắn hổ mang trắng khổng lồ thì thật là kinh khủng. Có lẽ đây là con quái vật mà ngay cả trong mơ ông cũng không bao giờ tưởng tượng ra. Dù tóc gáy của ông đang dựng ngược lên, nhưng bản lĩnh của một thợ săn lão luyện và vai trò của một người trưởng làng đáng kính không cho phép ông lùi bước. Ông ra dấu cho mọi người giữ im lặng, trên tay lăm lăm khẩu súng săn, rồi nhẹ nhàng đi theo dấu vết để lại trên cỏ. Cái dấu vết ấy vẫn dẫn cả nhóm người đi về phía cuối của khu vườn, nơi mà những khóm tre đang kêu lên kẽo kẹt và cây sấu cổ thụ đang đứng im lìm. Càng lại gần thì tiếng kẽo kẹt của bụi tre càng trở nên ghê rợn. Tiếng chống ngực sợ hãi của đám người cũng đang đập lên mạnh mẽ hơn. Tất cả dường như nín thở khi đi tới cuối vườn. Dấu trườn trên cỏ của một con vật bí ẩn đã biến mất. Giơ ngọn đuốc xung quanh để tìm manh mối thì ông Quốc ngạc nhiên như là cái con vật khổng lồ kia đã bốc hơi vào không khí vậy. Giữa lúc mọi người đang hoang mang tìm kiếm thì bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên. Cả đám quay lại nhìn nơi phát ra tiếng hét thì ra là thằng Nam. Hóa ra đang trong lúc căng thẳng, sợ hãi, thằng Nam thấy có cái gì đó rơi lộp bộp vào đầu mình. Hoảng quá nó mới kêu lên hãi như vậy. Quay qua thằng Nam, một chàng thanh niên tức giận tát cho nó một cái, rồi nói một cách để chế giễu. Mày có ngậm cái mồm lại không? Tự nhiên hét lên như thằng điên ấy. Làm bọn tao hết cả hồn. Thằng Nam thấy mình bị đánh thì cũng dương mặt lên cãi. Điên cái đầu nhà mày ấy. Có cái gì nữa, giờ trúng đầu tao tao mới hét chứ. Thằng kia lại cười mẻ mai. Mẹ, tỉnh ngủ đi cha ơi. Làm gì có cái gì rơi vào đầu mày đâu. Thằng Nam ngơ ngác nhìn xung quanh, xem thứ gì vừa nhỏ tong tong vào đầu và cổ mình, thì nó chợt á khẩu, mắt trợn ngược lên. Thứ mà nó nhìn thấy trên cây sấu cổ thụ ngay trên đầu nó là con rắn trắng khổng lồ khi nãy. Nó quấn tròn người quanh một cành cây to, hai con mắt vẫn đỏ lòm lòm, cái đầu vẫn lắc lư chăm chú theo dõi đám người bên dưới. Thằng kia quay sang thấy thằng Nam há hốc miệng, tưởng nó đang tìm cách trêu cả đám thì cũng giả vờ ngửa mặt lên trời há miệng lẻ lưỡi ra. Nhưng hỡi ôi, khi thằng này vừa đưa ánh mắt nhìn lên cây sấu cổ thụ thì người nó mềm như bún, không nói nên lời, chỉ tay lên cây. Cả đám người thấy hai thằng này có biểu hiện lạ thì xúm lại, nhìn theo hướng tay của nó. Tất cả như chết chôn tại chỗ, không một từ ngữ nào diễn tả hết nỗi sợ hãi của bọn chúng lúc này. Ngay trên đầu chúng nó là một con rắn trắng khổng lồ đang quấn quanh cành cây sấu cổ thụ, đang ngóc cái đầu lên, đung đưa về phía trước. Rồi trong phút chốc, nhanh như chớp, con rắn trườn theo thân cây phi xuống khu vườn, ngay trước mặt đám người. Con rắn lắc lư cái đầu như người say rượu tiến về phía ngôi miếu ông Long. Phải mấy phút sau, ông Quốc mới định thần lại, liền giục đám thanh niên. Đuổi theo nó. Phải nói đến lần thứ ba thì ông Quốc mới nói hết câu. Đám thanh niên kia thấy ông Quốc giục liền như tỉnh cơn mê. Mặc dù sợ hãi nhưng cũng bước theo ông đuổi theo con rắn. Khi cả đám đuổi theo con rắn tới ngôi miếu thờ của ông Long thì không thấy nó đâu nữa. Chỉ trong chớp mắt mà con rắn khổng lồ kia như bốc hơi vào trong không khí vậy. Đám người đang ráo rác tìm quanh ngôi miếu thì một người hét lên. Mọi người ơi, thằng Thời đây này! Cả đám liền xuống lại thì thấy thằng Thời đang nằm gục bên gốc mít, ngay bên cạnh ngôi miếu thờ ông Long. Ông Quốc vội xốc nách dựng thằng Thời ngồi dậy rồi áp tay vào ngực thằng Thời. Tiếng tim đập khe khẽ, ông Quốc vui mừng nói. Cảm ơn trời Phật, nó vẫn còn sống. Đoàn người nhanh chóng đưa thằng Thời trở về nhà. Cả đêm hôm đó làng Kim Sơn đèn đuốc sáng trưng, ai nấy đều thức trắng đêm tập trung tại nhà thằng Thời. Thằng Thời lúc này người lấm lem bùn đất, rũ ra như một cái xác không hồn. Thấy mọi người cõng nó về, mẹ thằng Thời nghĩ con mình đã chết, bà lao ra ôm lấy thân mình nó rồi khóc lóc thảm thiết. Thế về ông Mạnh phải quát lên. Bà có im cái mồm đi không? Con không mau đun nước để tắm rửa cho con. Nó có chết đâu mà khóc lóc om sòm như thế. Bà Mạnh thấy chồng quát lên thì biết con mình vẫn còn sống. Vội vàng lau nước mắt đi nhanh vào trong bếp, đun một nồi nước thật to để tắm rửa cho con. Cả làng giờ đây đều tập trung hết ở nhà ông Mạnh. Đám trai tráng thì thay nhau rửa chân tay mặt mũi, có đứa thì nằm lăn ra sàn nhà do quá mệt mỏi, sợ hãi. Tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán về cái con vật khổng lồ đáng sợ kia. Tiếng cụ Kiểm, người già nhất làng, cũng góp vào. Ta sống đến chừng này tuổi đầu mà chưa từng nghe thấy chuyện nào kỳ dị như chuyện này. Trên dãy núi Tam Đảo, này rắn rết thì rất nhiều, nhưng mà con rắn trắng khổng lồ thì ta chưa từng nghe thấy các cụ nhắc đến. Trong chuyện này, chắc là có uẩn khúc gì đây. Nói rồi, ông cụ vuốt chòm râu bạc trắng, rồi lắc đầu thở dài. Đám đàn bà trong làng lúc này cũng được dịp để ra sức bàn tán. Không hiểu, mấy cái thằng này ăn gan hùm hay sao mà dám vào căn nhà ấy vào lúc đêm khuya mưa gió thế này. Chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy da gà da vịt đổ lên khắp mình mẩy rồi. Một bà khác chen vào. Ê, thôi thì tôi nghĩ là chắc chắn tôi là rắn thần canh miếu rồi. Chúng nó mạo phạm các ngài, nên các ngài mới ra tay trừng phạt. Một bà khác lại nói thì thầm chỉ đủ mấy người ngồi xung quanh nghe thấy. Này các bà, liệu có phải là sao vong hồn của những người trong nhà ông Long chết oan, không siêu thoát mà hóa thành con rắn ấy không các bà nhỉ? Câu chuyện cứ thế diễn ra sôi nổi. Thằng Thời lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, bộ quần áo lấm lem bùn đất đã được thay bằng bộ quần áo mới. Nó được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc nệm ở góc nhà. Ông Quốc cùng với mấy cụ già và mấy người trung niên đang ngồi uống nước nghỉ ngơi giữa căn nhà sàn. Cầm chén nước ngang miệng định uống thì ông chợt ngừng lại. Ông nghe thấy rõ ràng có tiếng phì phì, khe khẽ phát ra ở đâu đó. Ông cố xua đi cái suy nghĩ trong đầu là con rắn kia theo ông về đến tận đây. Ông dừng lại một giây nghe ngóng, tiếng phì phì lại phát ra rõ hơn. Liếc mắt về phía phát ra tiếng động thì nó chính là nơi đặt thằng Thời nằm nghỉ. Trong ánh đèn dầu, nhưng mà ông vẫn nhìn rõ thằng Thời lúc này trông rất lạ. Nó bắt đầu uốn éo rồi trườn trên sàn nhà. Tiếng động ấy cũng làm cho tất cả mọi người trong căn nhà sàn hướng về phía nó. Mọi người trợn mắt ngạc nhiên khi thấy thằng Thời có những biểu hiện lạ. Người nó uốn éo như dáng trườn của một con rắn. Cái miệng thì cứ phun phì phì. Nó trườn trên sàn nhà như dáng đi của loài rắn, chứ không bò hay đi như con người. Mấy ông cụ đang uống nước giữa nhà, thấy vậy thì giật mình đứng dậy lùi ra, làm cái ấm trà rơi xuống sàn gỗ vỡ toang. Mắt thằng Thời lúc này trợn ngược, tròn xoe, vằn vện lên những tia máu đỏ rực. nó trườn tới giữa nhà rồi nhanh như chớp nó ôm lấy cái cột chính, leo lên nằm vắt vẻo trên xà nhà. Thấy động, đám người lố nhố ngoài sân cũng túm lại căn nhà sàn. Có kẻ không vào được thì đứng bên ngoài nhòm qua cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà. Ở trên xà nhà, thằng Thời vẫn uốn éo cái đầu, miệng phun nước bọt phì phì. Biết là có chuyện chẳng lành với con trai, ông Mạnh lùi lại phía góc nhà, nơi đặt bàn thờ gia tiên, vội vã đốt mấy nén hương khấn vái. Ông cầu xin tổ tiên phù hộ cho con trai ông được bình an. Ở trên xà nhà, giọng thằng Thời phát ra tiếng eo éo, nghe mà sởn tóc gáy. Tao chết oan, tao chết oan, chúng nó giết cả nhà tao. Ai cho chúng mày xâm phạm vào nhà tao? Cái tiếng của thằng Thời giờ đây méo mó, rít lên từng chặt, nghe vang vọng như ở chốn âm u nào đó vọng lại. Cụ Kiềm đoán chắc là thằng Thời đang bị khống chế bởi một linh hồn nào đấy. Cụ bèn cất tiếng hỏi. Xin hỏi thần thánh phương nào đang trong thân xác thằng cháu tôi vậy? Chúng tôi là người trần mắt thịt, nếu mạo phạm xin các ngài đại xá. Tiếng thằng Thời lại rít lên qua kẽ răng. Là ta đây, gia đình ta chết oan ức lắm, làm có biết không? Biết không? Chữ không từ miệng thằng Thời cứ ngân dài ra ai oán, như nỗi niềm oan ức vô cùng, không thể giải bày. Suy nghĩ giây lát, cụ Kiểm lại nói tiếp. Ngài có phải là ông Long đó không? Thằng Thời trở nên bị kích động hơn, cái đầu nó cứ lắc lơ liên tục, mắt nó long lên sòng sọc, những tiếng phun phì phì từ miệng nó phát ra to hơn. Đúng vậy, chính là ta đây. Cô Kiềm lại hỏi, con rắn khổng lồ mà mọi người thấy tôi này là ông hóa thành hay là thần linh phương nào? Giọng thằng Thời lại khẽ rít lên. Là ta, hồn ta chết oan ức quá nên hóa thành bạch xà. Cô Kiềm lại hỏi, xin ông tha cho bọn thằng Thời, chúng nó trẻ người non dạ nghịch ngợm nên vô tình mạo phạm đến ông. Ông có thể nói cho ta biết làm thế nào để giúp ông và mọi người trong gia đình ông bị chết oan có thể siêu thoát được không? Thằng Thời lại rít lên. Siêu thoát ư? Các người không làm được đâu, nên nhớ không bao giờ được phép xâm phạm vào nhà của ta. Của ta, của ta. Tiếng của thằng Thời cứ vang vọng mãi, làm mọi người sởn tóc gáy. Lát sau, cái đầu của thằng Thời lắc lư chậm dần rồi đứng im lại. Con mắt cũng dần trở lại bình thường rồi nhắm nghiền lại. Cả thân hình của nó đổ nhào từ trên xà nhà xuống dưới sàn. Mọi người há hốc miệng, tưởng rằng thằng Thời đã chết sau cú ngã trời giáng ấy. Nếu là người bình thường thì sau cú ngã ấy, không chết thì cũng bị tật cả đời. Nhưng thật kỳ lạ, nó chẳng hề hấn gì, mà chỉ xây sát nhẹ ở tay. Nó nằm trên sàn nhà, người nó cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng nó đã tỉnh, nhận ra mình đang nằm ở nhà và xung quanh là những người hàng xóm. Sau đó nó ngất liệm đi vì quá mệt. Cả làng lại được một phen thất kinh bạt vía. Bây giờ thì mọi người đã hiểu được con rắn trắng khổng lồ kia chính là oan hồn không thể siêu thoát của ông Long. Ai cũng thầm thương cho cái chết đầy oan ức và đau xót của tất cả những người đã bị giết trong vụ cướp đó. Càng thương ông Long và gia đình ông bao nhiêu, họ lại càng căm ghét cái lũ bất lương đã gây ra cái chết ấy bấy nhiêu. Nhưng nhiều người trong số họ cũng đang có một sự sợ hãi trong lòng. Họ sợ con rắn trắng khổng lồ. Không, mà nói cho chính xác hơn, phải là hồn ma của ông Long trừng phạt vì dám xâm phạm nhà của ông. Những người này không phải ai khác mà chính là bố mẹ của đám thanh niên tối nay đã dám cả gan vào vườn của ông Long soi ếch. Chứng kiến những gì xảy ra với thằng Thời, tối nay họ vô cùng kinh hãi. Họ lo sợ rằng những điều tương tự sẽ xảy ra với con nhà họ. Ban đầu là mấy bà mẹ to nhỏ thì thầm với nhau, sau đó cả đám đàn bà ấy đến thưa cùng cụ Kiểm và ông Quốc. Dạ, thưa cụ, những gì xảy ra thì cụ đã cũng đều chứng kiến cả. Cái lũ nghịch tử này đã dám mạo phạm vào nhà ông Long. Chúng con e sợ rằng sớm muộn gì ông ấy cũng quả trách chúng nó. Xin cụ và bác Quốc đây chỉ cho chúng con biết bây giờ nên làm như thế nào để cho ông ấy nguôi giận ạ. Cụ Kiểm vuốt tròm râu bạc, khẽ quay sang nhìn ông Quốc. Ông Quốc khẽ gật đầu như ám chỉ rằng mời ông cụ Kiểm cứ nêu lên ý kiến. Cụ Kiểm trầm ngâm giây lát rồi nói. Thật là đáng tiếc cho gia đình anh Long chết mà vong hồn còn chưa siêu thoát. Ấy thế nhưng việc bọn trẻ mạo phạm khu vườn đã làm vong hồn ông ấy nổi giận. Ta e rằng nếu chúng ta không sớm giải quyết chuyện này thì sợ rằng tính mạng của bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Theo ta, ngay sáng sớm ngày mai, anh Quốc cho cử ngay một người trong làng cấp tốc cưỡi ngựa sang làng bên, mời cho bằng được thầy Mo Vĩ về để làm cái lễ tạ. Cái lễ này phải làm thật là chu đáo để làm nguôi đi cơn giận của oan hồn ông Long. Nếu cần, chúng ta phải mổ cả trâu bò để hiến tế chồng ấy. Ý tưởng như thế, các anh chị thấy thế nào? Ông Quốc lên tiếng. Cụ giải trí phải, để chút nữa trời sáng có sẽ bảo thằng Minh cưỡi ngựa sang làng bên mời ông Mò Vĩ sang làm lễ giúp cho làng ta. Dù tốn kém thế nào, chúng còn cũng sẽ làm để cứu bọn nó. Cứ như thế, các cụ và mấy ông trung niên trong làng cùng nhau bàn bạc công việc chuẩn bị cho lễ tạ và cắt cử công việc cụ thể cho từng người. Việc duy nhất còn phải chờ đợi là đón thầy Mo Vĩ sang mà thôi. Khi trời vừa tảng sáng, tiếng gà trong bản thi nhau gáy râm ran là lúc thằng Minh cưỡi ngựa đi sang làng bên đón ông Mo Vĩ. Khoảng cách giữa hai làng khoảng tầm một giờ cưỡi ngựa. Khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc thằng Minh sang tới nhà Mo Vĩ. Đứng trước căn nhà sàn nhỏ của Mo Vĩ, thằng Minh gọi to. Thầy Vĩ ơi, mở cửa cho con với. Không phải để thằng Minh gọi câu thứ hai, nó đã thấy ông Vĩ trong bộ áo chàm đứng trước cửa nhà nhìn nó. Ông Vĩ nói vọng ra. Cậu tới rồi đó ư, mở cổng vào đi. Thằng Minh cột ngựa vào cánh cổng rồi mở cửa đi vào. Vừa bước lên cầu thang, cậu đã ngửi thấy mùi nước chè thơm ngát. Bước vào trong nhà, cậu thấy Mo Vĩ đã ngồi bên ấm trà nghi ngút khói. Trước mặt ông có hai cái chén, chưa kịp để cho thằng Minh lên tiếng, Mo Vĩ đã hỏi. Ngồi xuống, uống nước đi đã, sau đó kể cho ta nghe, xem ta có thể giúp gì được cho cậu. Thằng Minh trợn tròn mắt ngạc nhiên, nó không hiểu tại sao dường như Mo Vĩ đã biết trước sự việc nó sẽ đến đây. Thấy nó ngồi im như đang mải mê suy nghĩ gì đó, Mo Vĩ phải nhắc. Cứ từ từ uống nước đi. Chắc cậu thắc mắc tại sao ta biết cậu tới đây đúng không? Đêm hôm qua, ta đã được quan trên đến báo mộng, bảo sáng nay sẽ có người đến nhờ giúp đỡ. Ta mở cửa và trả đợi cậu từ sáng đến giờ. Thằng Minh lúc này mới bớt ngạc nhiên và cũng thầm thán phục tài năng của Mo Vĩ. Sau một hơi uống cạn chén trà, nó kể lại cho Mo Vĩ nghe về chuyện chúng nó mạo phạm khu vườn nhà ông Long và bỏ chạy trối chết khi gặp rắn khổng lồ như thế nào. Mo Vĩ ngồi nghe thằng Minh thuật lại câu chuyện. Nghe xong, ông quay sang bảo nó. Cậu đợi ta một lát. Ta vào chuẩn bị đồ nghề, rồi chúng ta cùng đi. Thằng Minh ngồi im lặng bên tách trà. Mấy lần có dịp đi qua làng này, nó được bố nó chỉ vào nhà Mo Vĩ. Nhưng đây là lần đầu tiên nó được bước chân vào trong nhà. Đối với người dân nơi đây, thầy Mo là một người rất có quyền lực và cũng hết sức đặc biệt. Không phải ai cũng có thể trở thành Mo, chỉ có những người có căn quả hay được một thầy Mo lớn tuổi lựa chọn chuyên nghề thì mới có thể trở thành thầy Mo. Chính vì thế mà không phải làng nào cũng có thầy Mo, và làng Kim Sơn của nó không có thầy Mo. Mỗi lần cúng lễ dân làng lại phải sang đây mời Mo Vĩ hay là đi thêm mấy quả đồi nữa gần thị trấn mới có thầy Mo kính. Bên trong căn nhà sàn nhỏ này là một không gian có phần âm u tĩnh mịch. trong góc nhà có một bàn thờ rất to. Trên bàn có bát hương lớn. Nó để ý thấy ba nén hương vẫn còn đang cháy dở. Xung quanh bàn thờ được dán bởi các tờ giấy xanh đỏ gắn lông gà với những ký tự ngoằn ngoèo như con rắn mà nó không thể hiểu. Xung quanh cột nhà treo rất nhiều mặt nạ với hình thù kỳ quái. Đang mải mê khám phá ngôi nhà, nó chợt giật mình khi thấy Mo Vĩ đang đứng trước mặt. Mo Vĩ lúc này mặc một bộ quần áo màu nâu giống như nhà sư hay mặc. Trên lưng đeo một tay nải, không biết bên trong chứa đựng những thứ gì. Thấy thằng Minh đang ngơ ngác, nhìn ngó căn nhà, Mo Vĩ liền nhắc. Đi thôi. Không đợi thằng Minh đáp lại, Mo Vĩ bước nhanh ra ngoài cửa. Thằng Minh cũng nhanh chóng đứng dậy theo sau. Mo Vĩ bước xuống dưới gầm nhà sàn, tiến về phía chuồng ngựa, nhẹ nhàng dắt con ngựa ra cổng rồi cưỡi lên nó đi sang làng Kim Sơn. Khoảng đầu giờ thìn thì thằng Minh và thầy Vĩ đã sang tới làng Kim Sơn. Lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ ở nhà trưởng làng. Thấy Mo Vĩ tới cổng, tất cả dân làng để cúi người chào ông một cách kính cẩn. Mo Vĩ cũng lật gật đầu đáp lại. Cột ngựa vào chân nhà sàn, ông Quốc và mấy cụ bô lão đã đi xuống để đón Mo Vĩ. Sau khi mọi người đã ngồi quanh chén trà trên gian nhà chính, ông Quốc mở lời. Dạ, thưa thầy, dân làng con đang gặp một chuyện kinh động đến quỷ thần, mong thầy giúp đỡ. Mo Vĩ đáp lại. Anh Minh đây đã kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện. Cũng chính vì chuyện này mà ngay từ đêm qua, quan trên đã báo mộng cho ta phải qua giúp đỡ mọi người. Vốn dĩ, cái oan hồn của địa chủ Long không muốn làm hại người, nhưng do các anh đã mạo phạm tới nhà cửa của ông ấy, nên bây giờ cái vong đó hết sức oán giận. Các anh phải làm một cái lễ thật thành tâm, thì mới mong yên ổn được. Ông Quốc nói tiếp. Dạ, thưa thầy, bọn thanh niên, chúng nó cũng vô cùng ăn năn sợ hãi rồi. Lễ vật cần chuẩn bị những gì? Mong thầy chỉ bảo để chúng con chuẩn bị. Mò Vĩ đáp. Oan hồn của địa chủ Long đã hóa xả tinh. Chính vì thế mà việc chuẩn bị lễ vật không thể làm đơn giản như những lễ tạ khác được. Ta đã tính toán vào biết giờ ngọ hôm nay là giờ đẹp. Chính ngọ cũng là lúc quan đi tuần, nên việc hiến tế là phù hợp nhất. Lễ vật ngoài một mâm xôi ngũ sắc, hai bó hoa, một vàng một trắng, giấy tiền, giấy vàng, rượu trắng, một đĩa muối gừng, hai cây nến to, và một điều quan trọng là các ông phải chuẩn bị cho ta một lễ tam sinh. Ông Quốc chưa hiểu tam sinh là lễ gì, bèn hỏi. Thưa thầy, tam sinh gồm những gì ạ? Mò Vĩ nói. Tam sinh là bộ lễ bao gồm ba con vật, một con dê, một con bò, và cuối cùng là một con lợn. Các ông chuẩn bị ngay cho ta. Mọi thứ phải được hoàn tất trước giờ ngọ. Ông Quốc cứ y theo lời thầy Vĩ vừa dặn, sắp đặt người dân trong làng đi chuẩn bị những thứ mà thầy yêu cầu. Đám đàn bà trong làng, người thì thổi xôi, người thì đi chợ mua vàng mã nhang đèn. Đám thanh niên trai tráng khỏe mạnh thì tập trung chuẩn mổ lợn dê bò như lời thầy dặn. Còn về phía thầy Mo Vĩ và mấy cụ bô lão dẫn nhau đi tới căn miếu thờ ông Long để chuẩn bị dọn dẹp cho buổi lễ diễn ra trưa nay. Tất cả đều tập trung làm việc hết sức khẩn trương, nên khi mặt trời chuẩn bị đứng bóng là mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Mo Vĩ lúc này quần áo chỉnh tề, ngồi phía sau là ông Quốc và mấy cụ già ở trong làng. Tiếp đến là nhóm 7 cậu thanh niên tối hôm qua vào nhà ông Long bắt ếch, và cuối cùng là rất nhiều dân làng cũng chăm chú ngồi phía sau theo dõi khoa lễ. Giờ ngọ đã đến, Mo Vĩ đứng ra trước bàn lễ, tự tay mình thắp sáng hai ngọn nến to đặt hai bên bàn lễ. Tiếp đó ông thắp lên ba cây hương rồi lẩm bẩm khấn vái. Không hiểu Mo Vĩ đang khấn những gì, chỉ biết ông nâng một chén bát thơm lên trước mặt, một tay cầm nhành liễu nhỏ. Ông đi đi quanh mâm lễ lớn với xôi, hương hoa, trà quả, lợn, dê, bò. Miệng vừa lầm rầm đọc chú, tay ông vừa nhẹ nhàng nhúng cành liễu vào bát nước thơm rồi vẩy quanh mâm lễ. Lúc này đang là chính ngọ, ngoài trời nắng chang chang, vậy mà tự nhiên mây đen kéo tới che kín cả bầu trời. Gió nổi lên, những tán lá ngoài sân va vào nhau xào xạc, rồi một cơn lốc thổi tới làm chúng xoáy tít mù quanh sân ngôi miếu. Mấy mụ đàn bà thì sợ hãi ngồi nép vào nhau lấm lét nhìn Mò Vĩ. Sau khi sái tịnh đàn tràng xong, Mò Vĩ ngồi nghiêm trang giữ nền miếu, miệng đều đều tụng kinh, tay thì gõ mõ. Tiếng chuông mõ hòa quyện vào nhau cùng với lời kinh trầm bổng, lúc thì nhẹ nhàng như những lời khuyên nhủ thủ thị, lúc lại dồn dập hào hùng như tiếng trống trận xuất quân. Giữa lúc Mò Vĩ đang làm lễ thì trên xà nhà chẳng biết từ lúc nào xuất hiện con rắn trắng khổng lồ đang nằm vắt vẻo trên đó. Buổi lễ trở nên náo loạn, cả đám người khi phát hiện ra sự xuất hiện bất ngờ của con rắn thì ù té chạy ra khỏi ngôi miếu. Trái ngược với đám dân làng, Mò Vĩ vẫn ngồi im tụng kinh gõ mõ như không có chuyện gì xảy ra. Đứng từ ngoài nhìn vào, con rắn chỉ nằm im trên xà, không có vẻ gì là muốn lao vào tấn công con người. Một lúc sau có mấy kẻ bạo gan lại quay lại ngồi quỳ sau lưng Mò Vĩ thành tâm khấn vái. Trước khi buổi lễ kết thúc, mọi người thấy Mò Vĩ đứng dậy, tay bắt quyết, xoay người mấy vòng rồi hô to. Phá! Tiếng mò vừa dứt thì ông rộng mạnh cây kiếm gỗ trên tay xuống một vật gì như cái bát úp trước mặt. Tiếng vỡ choang vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Lúc này, mò chốc cúi mình vái ba lễ, rồi ông bảo mọi người đem gả mối ra rắc xung quanh miếu và đốt giấy tiền giấy vàng. Khi mọi người tập trung vào tiếng phá rất to của Mò Vĩ thì con rắn trắng cũng biến mất. Chẳng ai biết được trong chớp mắt nó biến đi đâu. Năm tháng trôi đi. Câu chuyện về cái miếu ông Long và con rắn khổng lồ ngày nào đã trở thành câu chuyện truyền thuyết của người dân xứ này. Cũng chẳng còn ai nhớ đến chi tiết về nó. Chỉ có mỗi địa danh đình ông Long là còn tồn tại cho đến ngày nay. Cuộc sống của làng Kim Sơn sau biến cố đó thì cũng trở nên yên ả và đời sống của nhân dân ngày càng sung túc. Ngôi miếu nhỏ năm xưa này đã trở thành ngôi đình khang trang bề thế nhất vùng. Khu vườn hoang cũng trở thành một rừng lim cổ thụ. Đến cuối năm 1947, sau khi thực dân Pháp quay trở lại miền Bắc, thì chính phủ lâm thời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chuyển lên chiến khu Việt Bắc và Thái Nguyên trở thành thủ đô kháng chiến. Và một buổi sáng mùa thu, tại chính ngôi đình ông Long đang diễn ra một cuộc meeting rất lớn của cả dân làng. Chẳng là lúc bấy giờ khắp nơi đang diễn ra phong trào bài trừ mê tín dị đoan, xóa bỏ tản dư phong kiến. Làng Kim Sơn được lựa chọn làm thí điểm đi đầu trong phong trào đó. Để hiểu dương lực lượng và cổ vũ tinh thần quần chúng, ông Lanh, một cán bộ xã đầy tham vọng, đã ra sức tuyên truyền, lôi kéo dân chúng để phá ngôi đình. Ông hy vọng với việc làm của mình sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Chính vì thế ông ra sức phát biểu về chủ nghĩa vô thần, chết là hết, làm gì có thánh thần ma quỷ. Nhân danh quyền lực của chính quyền xã, ông đã lôi kéo, ép buộc được rất nhiều thanh niên trong xã và trong làng Kim Sơn ủng hộ mình. Kẻ nào hám lợi thì được ông hứa sắp đặt cho một vị trí trong ủy ban, hay chia thêm cho miếng ruộng tốt. Kẻ nào cứng đầu thì bị ông dọa cho đi lính. Để chứng minh cho những gì ông nói là đúng, hôm nay, tại chính ngôi đình ông Long, mà ông Lanh gọi là biểu tượng của sự mê tín dị đoan trong nhân dân, sẽ chính thức bị phá để làm nhà kho hợp tác xã. Hai bên đường được ông cho dán rất nhiều khẩu hiệu. Chính quyền nhân dân muôn năm, đà đảo chế độ phong kiến, phá đình xây hợp tác xã, thờ cũng là mê tín. Lão Lanh cũng cho kê một dãy bàn dài dành cho các vị đại biểu mà theo cách gọi của lão là những quần chúng ưu tú trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan. Mặt bàn được che phủ bởi một tấm khăn màu đỏ, có lẽ là lão lấy từ tấm rèm của ngôi đình. Chiếc trống to của đình được lão cho đặt lên chiếc xe tự chế kéo đi khắp làng, tiếng trống vang động để cổ vũ tinh thần cho buổi lễ. Đúng 7 giờ sáng, toàn bộ dân làng đã có mặt đông đủ. Hôm nay lão Lanh ăn mặc gọn gàng, trong chiếc áo trấn thổ đã sờn vai. Trước khi bắt đầu buổi lễ, lão già hiệu cho cả làng yên lặng, rồi đứng ra giữa đám đông trịnh trọng phát biểu. Kính thưa toàn thể bà con, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền Việt Minh về việc bài trừ mê tín dị đoan và tàn dư của chế độ phong kiến, tôi, Trần Lanh, xin thay mặt bà con của cả làng Kim Sơn, xin thề sẽ dẹp hết tất cả những vấn đề mê tín đã đầu độc bà con trong hàng ngàn năm qua. Lấy danh dự của một cán bộ xã, tôi xin cam đoan với bà con rằng trên đời này không hề có ma quỷ. Để chứng minh cho lời nói của mình, hôm nay tôi xin tuyên bố sẽ phá bỏ hoàn toàn ngôi đình này để xây nhà kho hợp tác xã cho bà con. Mọi người dân làng Kim Sơn từ hôm nay trở đi phải tự hào vì mình là những con người tiến bộ, những người dám đấu tranh mạnh mẽ với những thứ phản cách mạng. Tiếng lão Lành vừa dứt là một tràng vỗ tay không dứt của đám chân tay vang lên. Đợi cho tiếng vỗ tay chấm dứt, lão Lành lại nói tiếp. Để minh chứng cho sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể dân làng, tôi xin mời một vài quần chúng ưu tú lên tuyên thệ. Nói xong, lão quay xuống dãy bàn kê sẵn và chỉ tay về đó. Thay mặt chính quyền, tôi xin mời quần chúng Tú, Khánh, Phan lên phát biểu và tuyên thệ. Dứt lời lão Lanh, ba thằng Tú, Khánh, Phan bước lên chỗ lão Lanh với vẻ mặt dương dương tự đắc. Thằng Tú đứng hướng mặt về phía dân làng, cất giọng oang oang. Tôi xin thay mặt cho toàn bộ dân chúng của làng Kim Sơn, xin thề, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan, đập tàn hết dấu vết của chế độ phong kiến để lại. Xin thề, xin thề, xin thề. Mỗi tiếng xin thề vang lên là các cánh tay của cả ba thằng đều giơ lên mạnh mẽ. Lão Lanh tiến lại vỗ vai ba thằng rồi dõng dạc. Tôi ra lệnh, phá đình. Tiếng lão Lanh vừa dứt là tiếng trống và tiếng vỗ tay từ đám thân tín vang lên rầm rầm. Để chuẩn bị cho quyết tâm phá đình, ngay từ hôm qua, lão đã cho chuẩn bị sẵn rất nhiều cuốc xẻng, xà beng, rào dựa, tất cả đều được để sẵn trước cửa đình. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chắc chắn là không thể vắng mặt bất cứ một ai trong cái làng Kim Sơn này. Kẻ đến vì háo hức sau khi phá đình sẽ được lợi ích, kẻ thì đến đây xem vì tò mò, không biết những người này gan to thế nào mà dám phá ngôi đình cổ. Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ cứ trong cái thời điểm mà cái chung được đề cao tuyệt đối, cái tôi cá nhân bị quy kết vào chủ nghĩa cá nhân, phản cách mạng, thì ai dại gì mà dám trực tiếp đứng ra phản đối. Kẻ nào dại dột mà làm cái việc ấy, có lẽ sẽ bị đi tù như chơi vì dám chống lại chính quyền nhân dân. Lại nói về lão Lanh, sau lời tuyên bố, lão dẫn đầu đoàn quần chúng ưu tú đi đến cửa đình. Tiến vào bên trong đình, lão tự mình leo lên bàn thờ, nhấc bức tượng đặt ở gian chính giữa ngôi đình xuống. Hai tay lão cầm vào cổ bức tượng, rồi giơ lên cao. Quay xuống bên dưới, lão hào hứng nói. Bà con, nhìn cho kỹ nhá. Cục gỗ này đã đầu độc tâm hồn trà ông các vị, rồi lại tới các vị, phải ném chúng vào địa ngục. Nói rồi, lão quăng mạnh bức tượng xuống đất. Bức tượng vỡ làm hai mảnh, lăn lông lốc trên sàn nhà. Đám tay chân của lão hò reo cổ vũ, nhảy xuống dưới đất, một tay lão cầm đầu bức tượng, tay kia thì cầm mình bức tượng tiến ra sân đình. Lão lôi trong túi ra chiếc bật lửa, rồi tự tay mình châm lửa và bó rơm đã đặt sẵn trên sân. Ánh lửa cháy rừng rực, tiếng reo hò của đám quần chúng ưu tú càng thôi thúc lão mạnh mẽ. Cầm chiếc đầu bức tượng lên ném vào đống lửa, lão hô to. Bài trừ mê tín dị đoan! Hô xong, lão lại nhặt nửa kia của bức tượng lên rồi lại ném vào đống lửa rồi tiếp tục hô. Đả đảo thần quyền! Hai nửa của bức tượng bất lửa cháy bùng bùng. Những kẻ khác thì thi nhau ném tất cả đồ thờ, bát hương vào trong đống lửa. Ngôi đình cổ to lớn vậy mà chỉ trong một lúc đã bị dọn sạch trơn, đem đốt. Những cây cột gỗ lim được đám người tháo ra chất lại thành đống. Chúng háo hức chia nhau mỗi người mấy cây cột để về nhà đóng bàn ghế hay làm cánh cửa. Lão Lanh chắp tay sau đít đi quanh ngôi đình chỉ trỏ đám quần chúng kia với vẻ hài lòng. Lão không ngờ mọi việc lại thuận lợi, nhanh gọn như vậy mà không phải gặp bất cứ sự cố hay phản ứng gay gắt nào từ phía dân làng. Chỉ trong khoảng hai canh giờ đốt phá, ngôi đình to lớn đổ sộ, một thời là niềm tự hào của dân làng Kim Sơn, đã bị san phẳng. Người dân đã giải tán gần hết. Những kẻ háo hức phá đình thì đang hò nhau khuân những cây gỗ to tròn như những chiến lợi phẩm về nhà để làm đồ gia dụng. Những kẻ tò mò thì cũng thấy thất vọng vì không có bất cứ tai nạn hay điều gì kỳ bí xảy ra như những câu chuyện họ thường nghe kể về sự linh thiêng của ngôi đình. Trên sân chỉ còn lại lão Lanh và mấy kẻ thân tín đi theo nịnh hót để mong kiếm được một chân trong ủy ban xã. Đang đứng dưới gốc cây tránh nắng thì lão bỗng nheo mắt khi thấy ánh nắng phản chiếu lên mấy tấm đá xanh to bản cây chân cột. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu lão. Nếu mang những tảng đá kia về lót xuống lối ra bờ ao thì còn gì bằng. Chả là khu vườn nhà lão toàn cây cối tùm, con đường đất dẫn ra ao nhà lão luôn ẩm ướt trơn trượt vì ít khi mặt trời chiếu tới. Quên cả trời nắng, lão tiến lại ngắm nghía một tảng đá gần mình. Càng ngắm, lão càng thấy cái ý kiến của mình là sáng suốt. Lão tiến lại phía mấy thằng kia rồi bảo: "Chúng mày, bỏ hết việc khác đi, tranh thủ đào hết mấy tảng đá kê chân cột này lên, trở về vườn cho tao nhá. Tao đang định lát con đường đi ra cầu ao, bây giờ tao phải lên ủy ban xã báo cáo thành tích đã." Không phải để lão Lanh nhắc lại tư lần thứ hai, mấy đứa kia tay lăm lăm cây xả beng nhọn hoắt ra đào từng tảng đá lên. Sau khi đào xong, chúng bê lên chiếc xe trâu vừa mượn được của một người dân chở thẳng về vườn nhà lão Lanh. Để lấy lòng của lão, mấy thằng còn hì hục lát thành một con đường dẫn ra cầu ao rất đẹp. Sau khi rời ủy ban xã, đạp con xe cọc cạch về nhà, phi ngay ra vườn, lão mỉm cười hài lòng khi thấy đám thân tín đã giúp lão lát con đường đá rất đẹp. Đang nằm trên chiếc chõng tre trong nhà, lão Lanh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sét rạch ngang bầu trời. Đẩy chiếc liếp tre lên, ngó ra ngoài cửa sổ, lão thấy mây đen đang che kín bầu trời. Những cơn gió mang theo hơi nước đang ào ào thổi đến, làm dịu hẳn đi cái không khí oi bức ngột ngạt. Tiếng những thân tre đang đan vào nhau kẽo kẹt đến ghê người. Trước sân, một cơn gió xoáy đang cuốn những đám lá xoay tròn trước khi ném tung nó vào bầu trời. Trong đầu lão Lanh đang nghĩ: "Trời đã sắp mưa to rồi. Thảo nào, từ trưa đến giờ, mình thấy cơ thể ngột ngạt khó chịu." Buổi sáng nay, do mải mê chỉ đạo mọi người phá đình nên lão chẳng nhận ra. Sau khi ăn trưa, leo lên giường tranh thủ chợp mắt, lão mới nhận ra cái cơ thể mình sắp mệt lả đi vì nóng bức. Lúc này lão chỉ mong sao cơn mưa tới thật nhanh để cho lão có một giấc ngủ ngon lành tới tối. Chẳng phải để lão đợi lâu, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp lên vườn chuối bên hông nhà. Tiếng mưa to dần, rồi chả mấy chốc, tai lão ổ đi vì tiếng mưa quá to ở khắp mọi nơi. Trên bầu trời, những đám mây đen vẫn đang vần vũ như muốn trút hết nước xuống mặt đất. Thỉnh thoảng, người lão lại giật bắn lên vì tiếng sét quá to, rạch ngang bầu trời. Lão đưa tay ra lấy chiếc chăn che kín đầu để không phải nghe thấy những tiếng sét ghê sợ. Lão thiếp đi lúc nào không biết. Chợt tiếng con gà mái, nhà lão kêu lên đầy kinh hãi, làm lão giật mình. Lão mở cánh cửa sổ ghé mắt ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra với con gà chết tiệt. Ngoài vườn lão thấy đàn gà nhà lão đang chạy tán loạn vì bị con chó Ki nhà bà Loan đuổi bắt. Máu lão sôi lên vì tức giận. Chả là nhà lão nuôi được hơn chục con gà để thỉnh thoảng giết thịt khi có các sếp từ trên huyện về. Con nào con nấy đều béo mượt, ấy vậy mà cứ vài hôm lão lại thấy mất một con. Lần đầu lão còn tưởng là do gà bị rắn rết bắt trộm, nhưng cách đây mấy hôm, một lần ra vườn lão vô tình nhặt được một con gà đang bị ăn nham nhở. Xung quanh xác nó toàn là vết chân chó. Lần theo vết chân, lão thấy nó biến mất qua hàng rào giữa nhà lão với nhà mộ Loan hàng xóm. Mộ này không chồng, sống một mình với con chó màu đen tuyền mà mộ đặt tên là Kỳ. Trong làng ngoài xóm chẳng ai mà không biết về cái thói chanh chua của mộ. Đang bực mình vì con gà bị chó cắn chết, lão len qua hàng rào để sang nhà mộ Loan, trên tay vẫn cầm xác con gà đang bị ăn gần hết. Thấy lão lanh mang gà sang bắt vạ, còn định xông vào đánh con chó, mộ Loan lại được dịp thể hiện thói chanh chua. Mộ sắn váy lên rồi cứ thế chỉ vào mặt lão lanh mà chu chéo. Úi giời, cao đất dày ơi! Ôi làng nước ơi, lại đây mà xem này! Lão lanh nó ăn hết tôi! Lão còn định giết con chó của tôi! Gà của lão chết bên vườn lão thì mặc xác nhà lão! Tại sao lão lại sang đây đổ vạ cho con chó của tôi? Con chó của tôi nuôi từ xưa tới nay không bao giờ biết cắn người hay cắn con gì của ai! Ấy vậy mà lão lại kiếm con gà chết ở đâu sang bất vạ tôi! Ôi làng nước ơi! Tiếng mộ cứ chu chéo, rồi chân mộ lại dậm thình thịch lên nền đất. Mọi người thấy mộ la làng om sòm thì không hiểu có chuyện gì, cũng kéo tới xem ngày một đông. Thấy mộ sắn quần sắn áo dãy đành đạch ăn vạ trên sân thì có cả không nhịn được cười. Chả ai còn lạ gì cái tính chua ngoa của mộ nữa, nên tỏ ra thương xót cho lão lanh. Có kẻ tiến đến chủ thủ thị vào tay lão. Thôi, về đi bác ạ. Mình không bắt được tận tay con chó nó bắt gà thì làm sao bắt vạ được mộ. Bác càng đôi co với mộ chỉ tổ, thiên hạ người ta chê cười thôi. Dù tức đến ói máu, nhưng lão lanh cũng phải xách con gà trở về. Từ hôm ấy, lão đất thề sẽ có một ngày bắt được con chó đang cắn gà để đập chết nó cho hả giận. Tự nhủ trong lòng hôm nay ông trời giúp lão rửa nỗi nhục hôm trước. Hôm nay tận mắt lão thấy con Kỳ đang dồn đàn gà của lão. Bao nhiêu cục tức được dịp trào dâng lên cổ họng, lão leo vội xuống giường, đi vào trong nhà, cầm con dao đi rừng sáng loáng mà lão hay mang theo người khi đi rừng. Lão định bụng phen này phải chém chết con chó khi nó đang bắt gà trong vườn của lão. Lao nhanh ra vườn, con chó chết tiệt đang lùa đàn gà ra hướng cây ao nhà lão. Có con bị rơi xuống nước đang giãy giụa quằng quác. Trời vừa mưa rào xong, trong vườn vẫn còn đọng rất nhiều nước chưa kịp tiêu hết. Con chó càng đuổi, đàn gà thịt nước càng bắn lên tung tóe, làm nó càng thích thú. Quá tức giận, lão phi như bay ra vườn, chỉ sợ cái con chó chết tiệt kia phi qua hàng rào về mất. Do quá giận mà lão quên rằng con đường mới lát đá buổi trưa vô cùng trơn trượt do cơn mưa lớn. Vừa mới đặt chân lên tảng đá đầu tiên, người lão đã bị mất đà lao ra phía trước. Chỉ trong tích tắc, cả thân hình của lão đã đổ ập lên con dao đi rừng sắc nhọn. Mũi dao xuyên qua tim lão làm máu tươi bắn ra xối xả. Cơ thể lão giãy lên mấy cái rồi im hẳn. Mặt lão vẫn úp xuống dưới tảng đá. Cái tin ông Lanh chết nhanh chóng được lan đi khắp làng. Người ta phát hiện ra cái chết của ông chính là thằng Tú. Chiều hôm đó, nó mang sang biếu lão con cá vừa bắt được lúc chiều. Phát hiện ra lão Lanh nằm trên vũng máu, nó sợ hãi bỏ chạy như điên dại ra ngoài đường. Thấy tiếng la thất thanh của nó, hàng xóm xung quanh cũng vội vã chạy sang xem có chuyện gì. Chả mấy chốc mà cái sân của nhà lão Lanh chật kín cả người. Ngày tối hôm đó, công an xã, công an huyện về để điều tra cái chết của lão Lanh. Nhưng những chứng cứ rõ ràng đều chỉ ra rằng đây chỉ là một tai nạn do lão Lanh bất cẩn mà thôi. Ngày tối hôm đó, một không khí u ám tang thương che phủ lên khắp làng Kim Sơn. Những kẻ ngồi lê đôi mách lại được dịp thêu dệt lên những câu chuyện kinh dị về cái chết của lão. Kẻ nào cũng khẳng định chắc chắn là lão chết do bị thần linh trừng phạt vì dám phá dỡ ngôi đình thiêng. Mấy kẻ thân tín của lão hăng hái tham gia phá đình buổi sáng cũng đâm ra chột dạ sau cái chết của lão. 3 ngày sau khi lão Lanh chết thì cả làng lại có thêm một cái chết kinh hoàng nữa. Lần này nạn nhân là thằng Phan, một trong những quần chúng ưu tú tham gia phá đình hôm trước. Cái chết của nó cũng bắt nguồn từ mấy cái cột lấy từ đình về. Nó dự định dùng những cây cột gỗ lim này làm bộ cánh cửa mới, thay cho cây cánh cửa cũ đã mối mọt nhà nó. Chưa kịp nhờ người xẻ gỗ thì nó phải sang phụ giúp gia đình lão Lanh tổ chức đám tang. Đống gỗ lấy được vẫn còn được nó gác lên cẩn thận bên hông nhà. Trưa hôm đó sau khi uống rượu, bên đám ma nhà lão Lanh trở về, thằng Phan đã chênh choáng trong người. Nó dự định sẽ ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức sau mấy hôm thiếu ngủ vì phụ giúp đám ma. Nhưng khi chưa kịp mở cửa vào nhà thì thằng Phan đã nghe thấy tiếng oe oe vọng lại từ bên hiên nhà. Nó bực mình gắt lên. Mẹ, lại mấy con rắn ngoé đây mà. Để ông tóm cổ mày, tối nay làm bữa nhậu chơi. Lần theo tiếng ngoé kêu, nó vòng ra bên hiên nhà. Tiếng ngoé phát ra từ bên dưới những cây cột gỗ. Cúi người xuống nhòm vào bên trong thì mắt nó sáng lên khi thấy một con rắn hổ mang to bằng cổ tay. Con ngoé bị ngậm chặt đang cố gắng giãy giụa kêu lên thảm thiết. Trong đầu thằng Phan đang nghĩ đến món chả rắn băm viên thơm phức thì chảy cả nước miếng. Nó nghĩ cách làm sao để lôi được con rắn chết tiệt ra khỏi đống gỗ. Chỉ còn mỗi một cách là chui đầu vào bên trong rồi túm cổ con rắn mà kéo ra ngoài. Chẳng cần suy nghĩ, nó vớ lấy cái que nhỏ bên cạnh, định bụng sẽ chui vào đè cổ con rắn. Vừa mới chui đầu xuống dưới khối gỗ thì chân thằng Phan vô tình đập mạnh vào chân cái ghế đang nâng khối gỗ. Chỉ trong nháy mắt, cái ghế lệch ra khỏi vị trí, làm mấy cây gỗ lim phía trên đổ sụp xuống. Trong phút chốc, cả thân mình phía trên thằng Phan bị dập nát. Nó chết mà không kịp kêu lên tiếng nào. Bố mẹ thằng Phan khóc ngất lịm đi khi người ta lôi nó ra khỏi đống gỗ. Chỉ trong vòng 3 ngày mà làng Kim Sơn đã có 2 cái chết ghê rợn liên quan đến những kẻ phá đình. Ấy vậy mà những cái chết vẫn chưa hề dừng lại. Tối hôm đó bên nhà thằng Phan, tiếng kèn trống vẫn đang vang lên não ruột. Tiếng vợ nó gào thét tên chồng như con dao sắc lẹm cứa vào tim gan tất cả mọi người. Thì ngay lúc đó, tại nhà thằng Khánh, ở gần cuối làng, ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên ngùn ngụt nhanh chóng thiêu rụi cả ngôi nhà lá. Buổi chiều hôm đó sau khi chứng kiến người ta lôi xác thằng Phan ra khỏi đống gỗ, thằng Khánh thấy trong người ớn lạnh. Nó vội vã trở về nhà, leo lên giường chùm chăn kín mít. Trời nóng như đổ lửa, ấy vậy mà nó vẫn thấy người run lên bần bật vì lạnh. Tối hôm đó, vợ nó bưng lên bát cháo nóng dục nó ngồi dậy ăn cho chóng khỏe, rồi đi sang nhà thằng Phan phụ giúp đám ma. Đây cũng là cái tình làng nghĩa xóm muôn đời của làng Kim Sơn này. Trước khi đi, vợ nó tìm cái đèn dầu để thắp lên cho sáng gian nhà. Sợ nhỡ chồng nó tỉnh dậy muốn uống nước hay đi vệ sinh lại không thấy đường. Nhưng chả hiểu làm sao cái đèn dầu mà vợ chồng nó vẫn thắp hàng ngày để trên bàn uống nước hôm nay lại chẳng còn giọt dầu nào. Thấy có cái đèn dầu lạ gần đấy, to gấp đôi cái của nhà nó, dầu còn đầy ắp thì chẳng suy nghĩ gì, cô ta liền thắp lên cho nó sáng. Trong đầu của cô ta cũng loáng thoáng băn khoăn, không biết cái đèn dầu này ở đâu ra. Nhưng chợt nhớ ra phải sang phụ giúp đám ma nên cô ta cũng chả thắc mắc. Cô ta nghĩ trong đầu chắc là chồng mình xin được ở nhà nào đấy. Lại nói về thằng Khánh, hôm phá đình, nó cũng là một tay hăng hái lắm. Lúc mọi người đang tranh thủ mang những thứ còn dùng được về nhà, thì nó thấy trong góc đình còn một chiếc đèn dầu rất to và mới. Nó nghĩ ngay đến việc sẽ mang về, thay thế chiếc đèn cũ của nhà nó. Ấy thế mà ngay tối hôm đó mọi người bận rộn với đám ma nhà lão Lanh, nên nó cũng quên khuấy đi chuyện cái đèn. Cho tới tối hôm nay, vợ nó mới vô tình đem ra sử dụng. Ngọn đèn lớn soi sáng khắp cả căn nhà. Khi đi, dù vợ nó đã cẩn thận khép cánh cửa chính lại để phòng gió độc, chỉ mở mỗi cánh cửa sổ cho thoáng nhà. Cả căn nhà vốn dĩ im lìm do thằng Khánh đã ngủ say, thì bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ. Cây đèn vợ nó đặt trên bàn gần ấy bị gió nó thổi xuống. Ngọn lửa bén dầu bùng lên cháy, lan sang cái giường mà thằng Khánh đang nằm ngủ. Khi thằng Khánh thức dậy, thì thấy mình cả căn nhà đang chìm trong biển lửa. Khói bốc lên mù mịt, làm nó nhanh chóng ngất lịm. căn nhà tranh chỉ trong nháy mắt đã bị thiêu rụi. Khi mọi người phát hiện ra căn nhà bị cháy thì đã quá muộn, thằng Khánh bị thiêu cháy trong chính căn nhà của nó. Khi mọi người để lôi được xác nó ra thì chỉ còn là một cục thịt cháy cò quắp. Tối hôm đó cả làng Kim Sơn thực sự náo loạn. Cái mùi thịt cháy khét lẹt của thằng Khánh vẫn còn vương vấn khắp làng. Chưa có khi nào cả làng lại cùng lúc chứng kiến những cái chết đầy ám ảnh như vậy. Chỉ mới mấy hôm trước thôi, những kẻ tham gia phá đình còn đang tự hào vì cái tư tưởng tiến bộ của nhân dân. Đi đâu cũng hô hào phá đình, chống mê tín dị đoan. Ấy vậy mà bây giờ chúng lại là những kẻ lo sợ nhất. Chúng sợ mình sẽ là những kẻ tiếp theo phải chết ghê rợn như đám lão Lanh, thằng Phan, thằng Khánh. Mấy kẻ thì lấm lét mang trả lại tất cả những thứ mà họ đã lấy từ ngôi đình ngay trong đêm. Không biết có kẻ nào đó còn lợi dụng đêm tối, bí mật dựng lên một bát hương ngay tại chính cái nền cũ của ngôi đình. Bên nhà thằng Phan, đoàn người đang đưa cái quan tài chứa xác nó ra ngoài nghĩa địa. Đám ma của nó chỉ có gia đình và mấy người họ hàng thân thích tiễn đưa. Người dân trong làng thì một phần đang qua nhà thằng Khánh giúp dọn dẹp đống đổ nát của căn nhà và chuẩn bị cho cái đám tang của nó. Nhưng phần đông người ta đang lẩn tránh, không ai nói ra, nhưng cả làng đều cho rằng cái chết của nó là sự trả thù của thần linh khi tham gia vào việc phá đình. Họ e sợ rằng nếu mình có mặt trong đám ma ấy thì sẽ gặp nhiều điều không may. Rất nhiều người chỉ đến hỏi thăm cho có lệ, rồi âm thầm quay về nhà mình. Mình ơi, sao mình nỡ bỏ tôi mà ra đi? Ông trời ơi, sao ông nỡ bắt chồng tôi phải chết thê thảm như thế này? Tiếng vợ thằng Khánh ôm cái quan tài của chồng đang kêu khóc ai oán. Từ tối qua tới giờ, nó đã ngất đi mấy lần vì kiệt sức. Mỗi khi tỉnh dậy, nó lại vật vã khóc than, thậm chí nhiều lần còn đập đầu vào chiếc quan tài đến chảy máu. Đang lăn lộn, vật vã trên nền đất thì mắt của nó trợn trừng, ánh mắt man dại, giờ đây đang xuất hiện những tia máu đỏ vằn vện. Ánh mắt nó quay sang, nhìn cái quan tài trước mặt, rồi cười lên một tràng cười ghê rợn. Mày chết! Đáng đời! Đáng đời lắm! Mọi người quay qua nhìn nó, cứ ngỡ rằng vì quá đau buồn cho cái chết của chồng mà nó phát điên. Có một người đàn bà định quay qua ôm nó vỗ về thì nó chỉ thẳng vào mặt bà. Còn thằng chồng mày nữa, nó dám phá nhà tao, còn cả cái dân làng này nữa, tao sẽ giết hết, giết sạch. Nói rồi nó lại cười lên rít qua kẽ răng. Cái lưỡi của nó giờ đây cứ thè ra như cái lưỡi của một con rắn, trông rất đáng sợ. Lời nói của con vợ thằng Khánh đã đánh trúng vào nỗi lo sợ của cả dân làng. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc phá đình để xây nhà kho hợp tác xã đã làm cho thần linh nổi giận. Người đàn bà khi nãy sợ hãi quỳ xuống vái con vợ thằng Khánh như tế sao, mồm mộ van xin không ngớt. Con lạy ngài, chồng con bị ép buộc nên mới cho xài, xin ngài tha cho chúng con. Giọng con vợ thằng Khánh rít lên. Bị ép buộc ư? Chúng mày là một lũ vô ơn. Hàng trăm năm nay ta đã ban lộc cho cả cái làng này, vậy mà chúng mày dám cả gan phá nát ngôi nhà của ta, lại còn dám lấy đồ của ta về dùng. Chúng mày thật là đáng chết, đáng chết. Ngay trong hôm đó, tại nhà của ông trưởng làng Kim Sơn, một cuộc họp diễn ra hết sức căng thẳng. Mọi người quay sang tự trách mình đã quá nông nổi khi quyết định phá ngôi đình đã tồn tại hàng trăm năm. Nguy cơ cả làng Kim Sơn bị xóa sổ đang dần hiện hữu. Ánh mắt lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Có kẻ còn tính đến chuyện bỏ làng ra đi để tránh tai họa. Đang lúc rối rắm chưa biết tính thế nào thì thằng Khoa chạy hồng hộc vào, ánh mắt đầy sợ hãi. Trên tay nó đang cầm vật gì đó màu trắng nhạt. Dừng lại mấy giây nhìn cho kỹ cái vật kia thì ai nấy đều hoảng hồn nhận ra đây là xác rắn lột. Nhưng cái xác này lại to như bắp chân người và dài đến mấy sải tay. Thằng Khoa vẫn đang thở dốc, chưa nói được nên lời. Ông trưởng làng đã hỏi: Thằng Khoa, mày lấy cái xác rắn này đâu ra vậy? Cố há miệng đớp chút không khí, nó trả lời: Dạ, lúc đưa mà anh Phi về, do bỏ quên cái cuốc nên chốc phải quay trở lại lấy, thành ra là về sau cùng. Khi đi qua ngôi đỉnh thì thấy có cái gì lấp lánh bên trong, tuy hơi sợ hãi nhưng mà vì tò mò nên cháu cũng chạy vào xem nó là cái gì. Vào bên trong sân đình, ôi giời ơi, cháu thấy cái xác rắn nó to đùng quấn quanh cây mít. Cháu vội mang về hỏi ý kiến của bác. Cầm cái xác rắn trên tay, ai nấy đều kinh ngạc. Cả đời của họ chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy một cái xác rắn nào to như thế này. Ai cũng thắc mắc tại sao con rắn to thế này sống quanh đây mà chưa ai gặp nó bao giờ. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, thần rắn ở ngôi đình là có thật và nó đang báo thù. Sau cùng tất cả mọi người đều thống nhất quyết định mời thầy về để trấn yểm lại mảnh đất này. Nhưng đi đâu mời cho được khi mà nơi nơi đều đang bài trừ mê tín dị đoan. Tất cả thầy mo quanh vùng này, người thì đã bỏ xứ ra đi, người thì bị bắt đi cải tạo hết rồi. Đang không biết phải làm gì trong lúc này thì ngoài cửa sổ bỗng có một tiếng A-di-đà Phật vang lên. Tất cả hướng mắt ra ngoài thì thấy một nhà sư mặc bộ quần áo nâu sòng, vài đèo tay nải đã sờn, đầu đội chiếc nón lá, tay lần chẳng hạt đang đứng trước cửa. Đang bất ngờ vì sự xuất hiện của nhà sư lạ mặt thì nhà sư kia đã lên tiếng: Bần tăng trên đường đi hóa duyên, không biết có thể xin nhà chén nước được không? Ông trưởng làng vội vã rẽ đám người đang đứng ngồi lố nhố trong nhà để chạy ra đón vị khách lạ. Sau khi nhấp ngụm trà từ chay tay ông trưởng làng thì vị sư lên tiếng: Nhìn sắc diện của quý vị đều đang rất căng thẳng, chắc hẳn trong làng đang có chuyện gì chẳng lành, không biết lần bần tăng có thể giúp gì được không? Ông trưởng làng đưa ánh mắt sang nhìn mọi người như muốn dò hỏi ý kiến dân làng xem có nên nói cho vị khách lạ hay không. Suy nghĩ giây lát, linh tính mách bảo ông có thể tin tưởng được vị khách lạ này, ông lên tiếng: Dạ, không dám giấu sư phụ, làng chúng tôi đang gặp phải vấn đề rất lớn. Kể từ khi phá ngôi đình thì có 3 người đã chết rất là thê thảm. Tất cả đều là người làng và họ đã tham gia vào việc phá đình. Hôm nay, vợ của anh Khánh, một nạn nhân mới bị chết cháy tối qua, bị một vong nhập và nó sẽ giết hết tất cả làng để báo thù. Ngưng lại giây lát, ông quay sang cầm mảnh da rắn lột đưa cho vị sư xem rồi nói tiếp: Làng tôi trăm năm nay có một truyền thuyết cho rằng có một người chết oan sẽ hóa thành con rắn thần đang ngự trong ngôi đỉnh. Lúc nãy đi đưa mà về, người trong làng đã nhặt được mảnh xác rắn ở vị trí ngôi đỉnh cổ. Cầm mảnh xác rắn trên tay, vị sư kia nhắm mắt lại khẽ nói: Đúng là oan nghiệt, A-di-đà-phật. Không giấu gì các vị, bần tăng pháp hiệu là Trí Tịnh, tu hành trên sườn Tây của dãy núi Tam Đảo. Do nhân duyên mà bần tăng biết được làng ta sẽ xảy ra một tai họa diệt vong, không thể nhắm mắt làm ngơ trước tính mạng của mọi người, nên bần tăng quyết định xuống núi hóa giải oan nghiệt này. Rất tiếc là bần tăng tới trễ, đã có người phải mất mạng. A-di-đà-phật. Nói rồi nhà sư quay sang hỏi bác trưởng làng: Bần tăng thấy oán khí trong làng vẫn rất nồng đậm, phải chăng trong làng có người mới chết chưa kịp đi chôn? Bác trưởng làng vội vã đáp lại: Đúng vậy thưa sư phụ, hôm qua thằng Khánh bị chết cháy trong nhà, quan tài vẫn còn đang được để ở trong vườn, sáng mai mới được đi chôn. Vị sư đáp: Phiền thí chủ đưa ta đến nhà đó một chút được không? Ông trưởng làng cung kính đáp lại. Mời thầy đi lúc này ạ. Nói xong ông trưởng làng đi trước, vị sư đi theo sau. Đám dân làng có mặt ở đó cũng tò mò đi theo. Trên đường tới nhà thằng Khánh phải đi qua ngôi đỉnh. Ông trưởng làng dừng lại chỉ cho vị sư biết nơi đây là vị trí của ngôi đỉnh mà dân làng mới phá. Vị sư xin phép trưởng làng rồi một mình bước vào quan sát xung quanh vị trí ngôi đỉnh. Đứng trước nền bóng của ngôi đỉnh, nhà sư khẽ lần chuỗi hạt đang đeo trên cổ. Miệng nhà sư lẩm bẩm những gì không rõ. Có lẽ là ông đang tụng một bài kinh chú nào đó. Lát sau nhà sư đi ra. Đám đông vẫn đứng bên ngoài chăm chú quan sát những gì mà vị sư đang làm, nhưng không ai dám bước vào bên trong khuôn viên ngôi đỉnh. Đi tới gần, đoàn người đã nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm từ nhà Khánh phát ra. Mùi thịt cháy vẫn còn khét lẹt, có người còn bụm tay nôn ẻ vì mùi thịt khét lẹt xông lên cổ họng. Nhà sư mặt vẫn điềm tĩnh, ông lặng lẽ đi vào bên trong cái lán mới được dựng tạm lên để che quan tài của thằng Khánh. Xin phép gia chủ, nhà sư đi xung quanh quan tài tụng một bài kinh Bát Nhã để hồi hướng cho người đã khuất. Vợ của thằng Khánh sau khi bị vong nhập thì lại ngất lịm đi. Mấy người họ hàng thân thích phải thay nhau trông nom, sợ cô ta nghĩ quẩn, đập đầu vào quan tài mà chết theo chồng. Tiếng tụng kinh vừa dứt thì vợ thằng Khánh lại vùng dậy. Lần này mắt cô ta lại vằn vẹn tia máu đỏ. Quay lại hướng nhà sư, cô ta cười một tràng cười man dại. Thằng đầu chọc kia, ai cho mày xen vào chuyện của tao? Mày cũng muốn chết như cái lũ ngu ngốc kia phải không? Nhà sư vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy giận dữ của cô ta. Không hiểu trong ánh mắt của vị sư kia có ma lực gì mà khiến vợ thằng Khánh lúc này đứng im như trời trồng. Tay nhà sư vẫn đều đều lần tràng hạt. Nhà sư tiến lại nhẹ nhàng đeo chữ hạt lên cổ cô ta. Nhà sư vừa mới thu tay lại thì vợ của thằng Khánh mồm phun ra đầy nước bọt. Cô ta gồng mình lên tức giận, chân đạp xuống đất thình thịch. Lát sau cô ta cười lớn, hai tay cầm lấy chuỗi hạt xé tan tành, từng hạt gỗ bắn ra tung tóe. Cô ta nhìn nhà sư cười khẩy. Khá hèn, cho thằng đầu chọc nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi không thể làm gì được ta đâu. Nhà sư vẫn điềm tĩnh trước câu nói mỉa mai của vợ thằng Khánh, mà không phải nói chính xác là cái vong linh đang chiếm thân xác của cô ta mới đúng. Nhà sư lúc này móc từ trong túi ra một mảnh vải màu vàng, trên đó viết những ký tự loằng ngoằng màu đỏ như máu, rồi ném nhanh về phía cô ta. Tấm vải nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể của cô ta. Cô ta giãy giụa gào lên những tiếng hét chói tai. Thật là kỳ lạ, tấm vải nhìn rất mỏng manh và nhẹ, vậy mà cả cơ thể cô ta giãy giụa thế nào cũng không làm cho nó lay động. Cảm giác như cô ta càng giãy giụa thì tấm vải càng gắn chặt lấy người. Đợi một lúc cho cái vong trong người của cô ta bình tĩnh, không chống cự nữa, lúc này nhà sư mới bắt đầu khai thị. Hỡi vong linh, hãy nghe lời ta nói. Ta bà cõi tạm, nơi gửi thân sanh tử trăm năm, cực lạc quê hương, trốn an mạng niết bàn môn thuở. Vong linh hỡi, hãy nên ghi nhớ, sống trên đời có được bao lâu, mới xuân xanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nấm. Hôm nay vong linh đã mãn duyên phần, ấy cũng là lẽ tự nhiên, như ngày có tối sáng, có đến ắt có đi. Mong vong linh đừng luyến lưu chi trần cảnh, cũng như cái xác thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa này chỉ là cái giả thân do tinh trà huyết mẹ hợp thành. Còn gia đình, thân quyến cũng đều là mối duyên nợ, tiền khiên. Đừng vương vấn mà đọa vào cảnh khổ. Định luật vô thường, vong linh hãy nhớ, muôn việc hồng trần đều ở mấy tấc hơi. Hơi thở dứt, thì cuộc đời chấm dứt. Cái thân này ta còn không giữ được thì xá gì của cải, tài vật, gia đình. Khuyên vong linh hãy mau niệm Phật, niệm kinh, giữ tỉnh tâm, quán chiếu cuộc đời, hướng lòng thành tưởng Phật không lơi, hầu siêu thoát, vãng sanh tịnh độ. Khai thị xong, nhà sư liền vỗ nhẹ lên tấm vải nơi đỉnh đầu của cô ta ba cái rồi hỏi: Ta biết người chết muôn phần oan ức, chết đi hóa xả tinh cũng có chút đạo hạnh, nhưng cõi tạm vô thường, có muốn theo ta lên núi tu hành thoát kiếp trần ai không? Vợ thằng Khánh không còn dãy dùa nữa mà khẽ gật đầu. Nhà sư khẽ chắp tay niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, rồi lấy tay gỡ tấm vải đang bao phủ trên đầu cô ta. Cô ta đổ gục người xuống, nhà sư quay sang bảo người nhà của cô ấy đến để chăm sóc. Nhà sư tiến tới phía bác trưởng làng nói: Nhân duyên của tôi với làng ta đã hết, từ nay dân làng có thể yên tâm sống vui vẻ. Trước mắt hãy tập trung dân làng để làm đám ma cho anh Khánh. Còn về oan hồn được thờ cúng ở ngôi đình, cũng chính là con rắn khổng lồ đã nhận ra vô thường của tạ hóa và theo ta lên núi tu hành. Các vị không cần phải lo sợ nữa. Nhưng theo ta, các vị hãy dựng một am thờ nhỏ tại vị trí đó. Ngày rằm mùng một thắp hương cầu siêu cho những vong linh đang vãng vất nơi đây sớm được siêu thoát. Và hãy nhớ làm nhiều việc thiện thì tâm mọi người mới được an lành thật sự. A Di Đà Phật. Nói rồi nhà sư vội vã ra đi. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Quốc Khánh là câu chuyện Chôn Xác Vợ Dưới Bể Phốt. Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện qua giọng kể của Triển Chiêu. Cái tin liền mất tích làm cả xóm nội chùa xôn xao. Mọi người tập trung ở cổng nhà Liên từ sáng đến đêm với hy vọng cô ấy sẽ quay trở về. Tuy nhiên đã gần một tuần trôi qua mà tin tức về Liên vẫn rất mù mịt. Thắng, chồng của Liên, mấy hôm nay cũng phờ phạc vì mệt mỏi, lúc nào trong nhà cũng có người đến đòi nợ. Chẳng là Liên đã vay của hầu hết người dân trong xóm nội chùa khá nhiều tiền. Một phần trong số tiền ấy là do mọi người góp hụi với Liên hàng tháng. Nhà ít cũng vài chục triệu, nhà nhiều thì cũng đến cả trăm triệu, thậm chí là một tỷ. Theo những người dân ở đây thì Liên phải cuỗm của dân làng đến cả chục tỷ đồng. Giờ cô ấy bỏ đi, cả xóm xôn xao vì lo lắng số tiền tích góp cả đời của mình sẽ theo Liên biến mất. Họ đã báo công an nhưng cũng chẳng hy vọng gì tìm thi Liên. Cô ấy đi cả tuần rồi mới báo với chính quyền thì làm sao có thể dễ dàng tìm kiếm được. Ở nhà được hơn một tuần thì Thắng cũng bỏ đi nốt. Bình thường hắn cũng không thường xuyên có ở nhà, chỉ những dịp lễ Tết mới về, còn không thì quanh năm suốt tháng đi làm ăn trên thành phố. Liên và Thắng lấy nhau được 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Liên là người tháo vát, biết buôn bán, giàu hoạt, nên ngoài việc buôn bán ngoài chợ, cô còn làm chủ hụi với hàng trăm người tham gia. Vì thế, việc Liên đi vay tiền của những người trong xóm thời gian vừa qua không làm cho mọi người nghi ngờ hay lo lắng gì. Mọi người đều cho rằng Liên có một dự án nào đó cần đến tiền, nên mới huy động như vậy. Giờ cô ấy bỏ đi, cả làng điêu đứng. Mọi người muốn Thắng phải ở nhà giải quyết, nhưng hắn nhất quyết bỏ đi. Có ở nhà cũng chẳng đào đâu ra tiền mà trả. Thắng cũng trốn đi vào ban đêm nên chẳng ai gặp mà giữ hắn cả. Thắng ra thành phố là đến ngay nhà người tình. Hắn có một cô nhân tình ít hơn cả chục tuổi. Hai người thuê một căn hộ chung cư sống với nhau như vợ chồng. Sở dĩ Thắng không hay về nhà là bởi người tình bé nhỏ này. Đợt này công việc làm ăn không thuận lợi nên Thắng đã về quê ở cả tháng trời để nhỏ to với Liên. Hắn ba hoa rằng mình đang chuẩn bị mua một lô biệt thự 40 tỷ, còn thiếu khoảng chục tỷ nữa nên muốn Liên vay mượn góp vào. Thắng nói với Liên rằng chỉ trong vòng một năm giá biệt thự ấy cũng lên cả chục tỷ, số tiền ấy có làm cả đời cũng không có được. Nghe chồng nói cũng hợp lý, lại đúng lúc bất động sản sốt nên Liên chẳng mảy may nghi ngờ. Cô huy động tiền của những người dân xóm nội chùa, cả cuộc đời họ cứ tích cóp, gom nhặt để rồi đưa cho Liên hết. Liên hứa sẽ trả lãi cao, thậm chí cô còn trích tiền gốc trả lãi trước 2 tháng. Thế là người nọ bảo người kia có bao nhiêu tiền vàng trong nhà đưa cho Liên hết. Trở về chung cư với người tình, Thắng mở chiếc ba lô đầy tiền ra trước mặt Hồng. Thì đống tiền chất trước mắt, Hồng vội vàng cho ngay vào két sắt. Mấy năm này chịu cơ cực cùng với Thắng cũng chỉ mong có được giây phút này. Bây giờ có tiền rồi, con vợ anh cũng biến mất rồi. Đợi mọi chuyện lắng xuống thì chúng mình cưới nhau nhé. Thắng vui vẻ bảo với Hồng. Chuyện đấy quan trọng gì? Giờ có tiền rồi, chúng ta sẽ làm cho tiền đẻ ra tiền đã. Ở với nhau bao nhiêu năm nay rồi, cần gì phải cưới xin? Nhưng anh vẫn muốn giành chính ngôn thuận. Anh đã làm gì có cô vợ trời đánh của anh rồi? Hồng chuyển chủ đề. Việc đấy em yên tâm, anh đã lo chu toàn cả rồi. Cái gọi là chu toàn của Thắng chính là một hành động mà kể cả trong mơ ta cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy, Thắng lại thấy rùng mình khiếp sợ. Những hình ảnh kinh khủng ấy cứ lẩn vẩn trong tâm trí của Thắng, khiến hắn không lúc nào được yên. Thỉnh thoảng, đang ngủ hắn lại giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chặt xương mà hắn đã làm trong cái đêm định mệnh ấy. Ở với Hồng được 2 hôm thì Thắng buộc phải về quê. Công an gọi về làm việc. Thắng định mang theo tiền về nhưng bị Hồng ngăn lại. Cô ta bảo rằng nếu mang tiền về mà công an hoặc người dân trong xóm lục soát thì có phải là lộ hết hay sao? Anh cứ làm như chẳng biết chuyện gì. Vì trước khi mụ ấy mất tích, anh cũng có xuất hiện ở nhà lần nào đâu. Thế nên anh phải làm ra bộ mặt lo lắng và vô can. Thế thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Người ta vẫn đang nghĩ theo hướng là mụ vợ anh ôm theo đống tiền ấy bỏ trốn mà. Thắng nghe thấy cũng có lý, nên hắn chỉ mang theo mấy bộ quần áo rồi bắt xe về quê. Lúc mới có tin vợ mất tích, Thắng cũng về nhà ở hơn 1 tuần rồi lại trốn đi trong đêm. Lần này về không biết phải giải thích thế nào với dân làng. Cũng may mọi người thì hỏi xem Liên có gọi điện hay liên hệ gì với anh không. Câu trả lời của Thắng khiến nhiều người thất vọng. Tuy nhiên thấy anh về, người ta vẫn cứ đến để yêu cầu phải trả tiền. Vì thế căn nhà nhỏ của vợ chồng Thắng không lúc nào vắng người. Chỉ khi màn đêm buông xuống, Thắng mới có cảm giác sợ hãi. Nếu không phải vì công an yêu cầu ở lại nhà độ chục ngày để điều tra thì Thắng đã đi từ lâu rồi. Vừa được ở với người tình trẻ, vừa không phải chịu cái cảm giác ghê sợ trong căn nhà hoang lạnh này thì còn gì bằng. Đêm hôm ấy, Thắng thấy mệt nên đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ mơ màng, Thắng ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Thắng giật mình bật dậy khi thấy bóng dáng một người phụ nữ đang đứng giữa nhà. Những chất dịch đen ngòm dỉ chảy từ người phụ nữ ấy không ngừng. Bóng dáng người phụ nữ ấy cứ từ từ tiến đến chỗ Thắng. Hắn giật mình khi đó là nhân ảnh của Liên. Đôi mắt của Liên trũng sâu, lúc nhúc những con bọ đang chèn chúc nhau rơi lả tả xuống đèn nhà. Liên càng đến gần, cái mùi hôi thối càng khiến Thắng lợm giọng. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt xuống giường. Trả mạng cho tao! Vừa nói Liên vừa giơ 2 bàn tay ngập ngụa trong chất thải ra phía trước. Đôi bàn tay lạnh ngắt, hôi thối, lúc nhúc giỏi bỏ ấy túm chặt lấy cổ Thắng. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Mắt Thắng trợn ngược, cơ thể như đông cứng vì cái lạnh từ cơ thể Liên toát ra. Thắng cố gắng vùng vẫy trong vô vọng nhưng không thể nào thoát ra được. Hắn dùng chân đạp mạnh vào cơ thể của Liên, từng bộ phận cơ thể bỗng nhiên rời ra. Chiếc đầu bong chóc chỉ còn một ít tóc của Liên lăn lông lốc như quả bóng trên sàn nhà. Chân và phần thân người cũng rời ra, bật mỗi chỗ một phần. Duy chỉ còn 2 bàn tay của Liên vẫn bám chặt lấy cổ của Thắng. Hắn cố gắng lấy 2 tay để gỡ tay Liên ra khỏi người mình. Những chất dịch nhảy nhụa cùng những con giòi rơi lả tả xuống người Thắng. Chợt Thắng giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng rõ ràng, hắn vẫn ngửi thấy mùi hôi thối còn phảng phất đâu đây. Cái cảm giác khó thở vẫn còn nguyên vẹn. Thắng cố gắng hít thở thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Màn đêm như đồng lõa với nỗi sợ hãi làm hắn run lên cầm cập. Thắng bật tất cả bóng điện trong nhà, nhưng cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình cứ ám ảnh hắn. Thắng không thể ngủ được nữa. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt này cũng không phải là cách hay. Biết đâu chỉ bước ra đến cửa thôi, hình bóng của Liên lại hiện lên. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, Thắng đã dùng mình khiếp sợ. Thắng ra bàn thờ thắp nén hương, cầu mong tổ tiên giúp đỡ. Lầm rầm khấn vái một hồi lâu, hắn cảm thấy yên tâm hơn và quay lại ghế ngồi. Chợt bát hương bốc cháy, ngọn lửa bập bùng cháy dữ rồi khiến mặt Thắng biến sắc. Có lẽ ngay cả tổ tiên Thắng cũng không thể chấp nhận hành động độc ác với người vợ đã gắn bó suốt 5 năm qua. Thắng đứng như trời trồng giữa nhà. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Thắng vội vàng chạy ra cửa, tuy nhiên màn đêm trước mặt khiến Thắng lùi lại. Cảm giác ớn lạnh như có ai đó đang nhìn mình từ trong cái bóng tối đầy bí hiểm trước mặt khiến Thắng sợ hãi. Hắn lui lại vào trong nhà, ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa đã sờn cũ. Lửa trên bát hương đã cháy hết, những tàn tro rơi xuống bàn thờ rồi được gió thổi bay khắp nơi khiến Thắng càng thêm sợ hãi. Cô đừng dọa tôi nữa. Thắng lẩm bẩm. Còn như cái số của cô đến đây là hết rồi. Đừng về làm phiền tôi nữa. Đáp lại những lời thì thầm ấy của Thắng chỉ là tiếng gió rít qua cửa sổ đang mở hờ, những tiếng rít giận dữ. Thắng rùng mình khi nghe tiếng rít của gió. Trong tâm thức hắn, đó là những lời cuồng nộ trách móc của Liên dành cho mình. Dù rất cố gắng nhưng Thắng vẫn không thể đứng dậy để đóng cánh cửa đó lại. Hắn cứ ngồi như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của những người dân làng đi làm đồng sớm. Ngay lập tức, Thắng lao đi thật nhanh. Hắn phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt. Xưa nay Thắng không tin có ma quỷ, nhưng sự việc hôm qua khiến hắn không thể không tin vào sự tồn tại của một thế lực vô hình nào đó. Để cho mọi chuyện lắng xuống, Thắng sẽ bán nhà rồi ở hẳn trên thành phố với Hồng. Có hàng chục tỷ làm vốn rồi, lo gì không kiếm được ăn. Thắng nhanh chóng đến căn chung cư của Hồng. Tuy nhiên Hồng không có nhà. Thắng gọi điện nhưng Hồng đã chặn số của hắn. Linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Thắng chạy đến cái két sắt và vali tiền ở gầm giường đều đã biến mất. Thắng điên cuồng mở tủ quần áo của Hồng, tất cả trống trơn. Hồng đã chuyển đi cùng với số tiền mà Thắng đã phải đánh đổi bằng mạng sống của người vợ mình. Thắng như phát điên. Hắn lấy điện thoại gọi cho những người bạn của Hồng nhưng tất cả đều không liên lạc được. Rõ ràng Hồng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự biến mất của mình. Tuy nhiên bây giờ Thắng không thể báo công an hay làm bất cứ điều gì. Hồng quả thực quá cao tay khi đẩy Thắng vào cảnh khốn cùng mà không thể mở miệng kêu than. Anh Thắng đây à? Bích Vân, bà chủ của căn chung cư mở cửa bước vào. Căn nhà này Hồng đã trả lại cho chị rồi. Hôm nay chị có người thuê sẽ chuyển vào. Em xem còn đồ đạc gì ở đây thì chuyển đi nốt cho chị nhé. Chị có biết Hồng nó chuyển đi đâu không? Thắng mừng rỡ khi nhìn thấy bà Vân. Chú còn chả biết thì làm sao chị biết được? Nó chuyển đi từ 2-3 hôm nay rồi, thế mà chú không biết à? Không ạ, cô chẳng nói gì với em cả. Thế hay là hai người giận nhau? Bình thường quấn quýt thế cơ mà. Giờ ra đi lại không một lời từ biệt là sao? Em cũng không liên lạc được với cô ấy để hỏi xem có chuyện gì. Tóm lại đấy là việc của hai em. Em xem còn cái gì thì dọn đi cho chị để chị cho khách thuê vào. Tiền người ta đã xuống rồi. Thắng lủi thủi vào phòng ngủ. Chẳng còn gì ngoài mấy bộ quần áo của Thắng. Tivi, tủ lạnh, Hồng cũng đã mang đi tất cả. Giờ thì Thắng trắng tay thật. Chẳng còn gì nữa. Tiền không một xu dính túi. Vợ thì chết oan chết uổng. Người tình thì ôm cả đống tiền của Thắng bỏ đi, không một lời từ biệt. Tiếng khóc ai oán của Thắng khiến ai nghe thấy cũng phải chạnh lòng. Thắng cho hết quần áo của mình vào một chiếc ba lô rách còn lại trong góc tủ. Đó cũng chính là cái ba lô hắn đã mang đến đây. Đời đúng là ác thật. Chỉ vì nghe lời ngon ngọt của Hồng mà Thắng đã trở thành kẻ trắng tay. Giờ hắn có nhà cũng không dám về. Nỗi ám ảnh đêm qua thật sự vô cùng khủng khiếp. Nhưng bây giờ Thắng cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Công việc của Thắng không còn, tiền bạc chẳng có. Có lẽ bây giờ chỉ còn cách duy nhất là trở về quê. Nhưng mà nỗi sợ hãi về hình ảnh của Liên đêm hôm qua vẫn khiến Thắng rùng mình. Thắng thu dọn quần áo xong thì trả lại chiếc chìa khóa căn chung cư cho bà Vân rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn phải đi tìm Hồng, không thể để số tiền khổng lồ ấy cùng với Hồng biến mất không một dấu vết như vậy được. Cả ngày hôm đó, Thắng đi khắp đến chỗ những người quen của hai người để hỏi thăm tin tức về Hồng, nhưng đều vô vọng. Chẳng ai biết Hồng đã đi đâu cả. Có lẽ cô đã không còn ở cái thành phố này nữa rồi. Màn đêm bắt đầu buông xuống, ánh đèn đường hắt những tia sáng yếu ớt qua kẽ lá công viên xuống chiếc ghế đá nằm chơ vơ bên cạnh lối đi. Đêm nay có lẽ Thắng sẽ ngủ tạm ở đây. Ngày mai anh lại tiếp tục đi tìm Hồng. Phải đi tìm bằng được cô ta. Phải đòi lại số tiền mà Thắng đã phải đánh đổi bằng cả gia đình của mình. Trong lúc ấy, mấy người dân ở làng nội chùa vẫn đang ngó nghiêng bên ngoài nhà Thắng để nghe ngóng. Chợt họ khá bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang lúi húi nấu nướng dưới bếp. Đèn trong nhà đã bật, phản ánh bóng dáng người của Liên. Thế vậy mọi người nhanh chóng chạy vào trong nhà. May quá, cô đã trở về. Phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Tự nhiên biến mất cả tuần lễ, làm ai cũng lo lắng. Khi mọi người vào đến trong sân, tất cả lại trở nên yên ắng. Điện trong nhà đã tắt, bếp cũng không còn bóng người, trong khi cửa ngoài không khóa. Chẳng là buổi sáng vì đi quá vội vàng nên Thắng quên không khóa cửa. Hai người làng đẩy cửa bước vào. Một mùi hôi thối tràn lan khắp ngôi nhà. Quái thật, vừa có người ở đây mà giờ biến mất. Sao cô ấy phải trốn như thế chứ? Cô Liên ơi, ra để nói chuyện với chúng tôi cho rõ ràng nào. Lấy tiền của chúng tôi rồi lại bỏ đi như vậy, làm sao được? Ông Luật, một trong hai người làng lên tiếng, đáp lại lời của ông Luật chỉ là sự im lặng. Căn nhà cấp 4 chỉ có 3 gian 2 trái, thông với căn bếp nhỏ. Vậy mà thoáng một cái cô Liên đã không tìm thấy đâu. Ông Luật cùng mấy người đi lục tìm khắp trong nhà không thấy gì. Mùi hôi thối lúc này cũng đã biến mất. Họ đều cảm thấy có gì đó bất thường. Ông Luật vội lấy điện thoại gọi cho Thắng. Anh Thắng, anh đi đâu mà cả ngày nay, chúng tôi không thấy anh đấy. Ông Luật hỏi. Cháu có chút việc phải lên thành phố gấp. Thắng mệt mỏi trả lời. Có việc gì đấy bác? Tao vừa thấy cái Liên ở nhà, thoáng cái, nó đâu đâu mất rồi. Làm gì có chuyện ấy? Thắng hốt hoảng. Sao cô ấy có thể xuất hiện ở nhà cháu được? Thế ra là anh biết vợ anh không về chứ gì? Hai vợ chồng anh đang lừa chúng tôi đấy à? Không phải. Thắng nói giọng khổ sở. Cháu... Anh về ngay đi cho tôi. Ngày mai chúng tôi không thấy anh ở nhà. Tôi báo công an truy tìm anh đấy. Chắc chắn vợ chồng anh có gì đã khuất tất. Ông Quân tắt điện thoại, rồi mà Thắng vẫn cứ áp mãi điện thoại vào tai. Hắn như kẻ mất hồn, đúng là vợ chồng hắn có chuyện khuất tất. Tất cả cũng chỉ vì chuyện làm ăn thất bát của hắn trên thành phố. Bao nhiêu tiền làm ra được cung phụng cho Hồng hết, hắn buộc phải về quê lừa vợ để cô vay tiền, mang cho hắn đi làm ăn. Tối hôm ấy, Thắng về quê với ý định mang tiền đi. Tuy nhiên trong lúc đi tắm, Hồng đã gọi điện về thúc giục, đúng lúc Thắng vào nhà vệ sinh, nên Liên đã nghe máy. Không biết Hồng đã nói gì với Liên, nên cô ấy biết được chuyện mè mả gà đồng của hai người. Tức là Liên nhất định không cho Thắng mang tiền đi nữa. Trong lúc giằng co, Thắng vô tình đẩy Liên đập đầu vào cái cột nhà. Cú va chạm sẽ chẳng nguy hiểm đến tính mạng nếu không có một chiếc đinh dài chừng 3cm cắm thẳng vào đầu Liên. Thấy vợ nằm bất tỉnh, Thắng nghĩ Liên đã chết nên đã chặt xác cô ra làm nhiều mảnh. Hắn ta chặt xác vợ ra làm những mảnh nhỏ rồi nhấc bồn cầu ra nhét xuống dưới bể ga. cho Liên trốn ở dưới đấy thì có trời mới tìm ra. Làm xong việc tội ác ấy, Thắng nhanh chóng rời khỏi nhà như chưa từng trở về trước khi vợ mất tích. Cũng vì Liên vay nợ của nhiều người với số tiền hàng chục tỷ, nên khi Thắng nói rằng Liên đã bỏ trốn cùng số tiền ấy, không ai nghi ngờ gì cả. Nhưng đến bây giờ, bản thân Thắng cũng chẳng còn đồng nào nữa. Người đàn bà tưởng chừng yêu thương mình hết lòng đã mang cả số tiền hơn chục tỷ ra đi. Cái tin dân làng nhìn thấy Liên đang ở trong nhà làm Thắng hoảng hốt thực sự. Chẳng lẽ hồn ma của Liên có thật? Chẳng lẽ cô ấy chết quá oan uổng nên không thể siêu thoát? Thắng sẽ không về ngôi nhà ấy nữa. Nó chứa đầy tội ác và sự sợ hãi. Làm sao có thể sống ở đó được nữa? Thắng phải bán nó đi. Được đồng nào thì được. Thắng sẽ cao chạy xa bay. Chẳng ai còn nhìn thấy hắn nữa. Như thế hắn sẽ thoát được sự truy đuổi của Liên. Những suy nghĩ vẩn vơ ấy mờ dần đi khi cơn buồn ngủ ập đến. Cả đêm đã không ngủ được, cả ngày hôm nay lại rong ruổi khắp nơi với tâm trạng lo lắng và uất ức. Thắng thấy kiệt sức thật sự. Mặc kệ những tiếng mũi vo ve bên cạnh, Thắng vẫn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Bỗng nhiên, Thắng lại thấy bóng dáng của Liên bên cạnh. Cái mùi hôi thối của bể phốt lại xộc thẳng vào mũi, khiến Thắng bất giác đưa tay lên bịt mũi lại. Đôi bàn tay của Liên tát nhẹ vào má Thắng, vài con giòi theo tác động ấy rơi vào mặt khiến Thắng vùng ngồi dậy. Khuôn mặt của Liên đã rữa ra hết, hốc mắt đen ngòm, lúc nhúc những giòi, mái tóc đã rụng gần hết, chỉ còn dính vài sợi lưa thưa. Đôi môi cô cũng đã phân hủy hết, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Sạch đi, trả tiền, trả mạng cho tao. Tiếng của Liên như vọng về từ cõi u minh, đầy uất hận. Liên vừa nói, vừa tiến về phía trước. Hết đường lùi, Thắng liều mạng dùng hai tay đẩy mạnh vào cái thân thể, chỉ còn xương và những mảng thịt chưa phân hủy hết, bốc mùi hôi thối của Liên. Ngay lập tức, các bộ phận trên cơ thể ấy rời ra, lăn mỗi chỗ một nơi. Thắng vùng dậy định chạy, lại là một giấc mơ. Nhưng rõ ràng hắn chưa ngủ thực sự. Cái mùi hôi cùng cảm giác nhấp nhúa của thịt người thối rữa đang phân hủy vẫn còn nguyên vẹn. Công viên lúc này vẫn còn một vài người qua lại, nỗi hoang mang cứ chảy tràn trong tâm trí của Thắng. Hóa ra, không phải chỉ ở quê hắn mới mơ thấy giấc mơ kinh hoàng ấy, có lẽ hồn ma của Liên sẽ theo hắn suốt cả cuộc đời. Thắng thường nghe trong những câu chuyện ma là cần phải tìm một thầy trừ tà thật giỏi để nhốt linh hồn Liên lại. Nhưng biết tìm đâu ra một người như thế, xưa nay Thắng vốn chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Mấy hôm nay giấc mơ khủng khiếp ấy cứ lặp đi lặp lại, buộc hắn phải tin rằng có một thế giới tâm linh đang tồn tại. Những kẻ bị chết oan uổng tức tưởi như Liên chắc chắn sẽ không thể nào siêu thoát được. Nhưng bây giờ cả làng đang nhốn nháo vì chuyện Liên đi mất tạ dạng. Giờ lại thuê thầy cúng về cúng bái, yểm bùa thì lại sinh ra lắm chuyện. Đã thế hôm nay, lại có mấy người nhìn thấy nhân dạng của Liên ở trong nhà. Chắc chắn ngày mai sẽ có nhiều rắc rối. Hắn phải về quê. Dù sao thì ở đây cũng không có chỗ ở. Hơn nữa, vẫn cần làm cho yên chuyện để còn bán nhà. Chứ thỉnh thoảng lại nhìn thấy hồn ma như thế, ai mà dám mua. Đêm hôm đó, vì đã nhìn thấy Liên ở nhà lại trốn không gặp người làng, mọi người kéo nhau đến nhà Thắng rất đông. Căn nhà vắng hoe, tối tăm và lạnh lẽo đến lạ. Vừa vào đến cửa, một mùi hôi thối đã xộc thẳng vào phế quản mọi người. Không ít người khi ngửi thấy mùi ấy đã nôn thốc nôn tháo. Tuy nhiên, vì tò mò và cũng vì phải tìm ra nhẽ, nên mọi người vẫn đánh bạo tiến vào. Điện đã hỏng nên bật thế nào cũng không sáng. Mọi người đành bật đèn pin điện thoại ra để soi xét khắp bên trong. Chợt một người ngã ngửa ra đằng sau khóc thét. Ma! Có ma! Anh Lam, một người dân trong làng, kêu lên thất thanh rồi ngất lịm. Hình ảnh trước mắt thật quá với tưởng tượng của anh ta. Đó là hình ảnh từng mảng cơ thể của Liên đang bay lơ lửng trước mặt. Phần thịt trên cơ thể đã bong chóc hết, dòi bỏ lúc nhúc. Cái đầu của đôi bàn tay của cô đang cố gắng kéo những mảnh cơ thể vương vãi khắp nơi về một chỗ. Đến lúc này, Tất cả những người có mặt đều cảm nhận được luồng khí lạnh ngập tràn khắp nơi. Mọi người nhanh chóng đưa anh Lam ra bên ngoài. Mọi người đều có cảm giác có một đôi mắt rực đỏ đang nhìn mình từ cửa sổ của ngôi nhà. Tuy nhiên không một ai dám ngoái đầu nhìn lại. Thông tin ngôi nhà của vợ chồng Thắng Liên có ma một lần nữa lại gây xôn xao cái xóm nghèo. Thắng vừa về đến đầu làng đã bị một số người dân hiếu kỳ gọi lại để hỏi chuyện. Này, không hiểu sao mọi người nhìn thấy chị Liên ở trong nhà, rồi anh Lam lại nhìn thấy xác chị Liên bị chia làm mấy mảnh, hay là có chuyện gì không hay xảy ra với chị ấy rồi? Một thanh niên hỏi Thắng. Làm gì có chuyện ấy được, cũng mà mọi người cứ thần hồn áp thần tính. Đúng mà, một lần người ta nhìn thấy thì bảo quán gà hoa mắt, chứ bao nhiêu người nhìn thấy thì chắc phải có chuyện gì rồi. Này, anh xem như thế nào đi. Thắng không đủ bình tĩnh để nghe hết những lời nói của gã thanh niên trong làng kia. Hắn cảm thấy sợ. Hắn sợ chuyện Liên bị giết rồi quăng xác xuống hố ga sẽ bị bại lộ. Nhưng có một nỗi sợ khủng khiếp hơn nữa chính là hồn ma của Liên. Hắn sợ cô ấy sẽ về để trả thù. Kẻ giết người thì chắc chắn phải đền mạng. Thắng không dám về mà vòng vào nhà Lão Lịch. Lão là một tay thầy cúng được nhiều gia đình trong làng tín nhiệm. Trước đây, lão làm nghề thịt lợn, tuy nhiên mấy năm trước lão đi khỏi làng mất một năm, rồi trở về và rêu rao với mọi người rằng mình biết thuật xem bói và trừ tà. Dù chẳng tin Lão Lịch có thể xua đuổi tà ma, nhưng bây giờ cũng chỉ còn nương tựa vào lão được thôi. Khi người ta sợ hãi và không còn chỗ để bấu víu, thì những lão thầy cúng sẽ trở thành cứu cánh. Thắng muốn xin một tấm bùa để phòng thân. Anh Thắng đây à? Lão Lịch vừa nhìn thấy Thắng đi vào đã dọa. Nhà anh, cô con ma đã hóa quỷ rồi đấy. Anh phải nhanh chóng mà làm lễ đi, sắm lễ đi. Chuẩn bị đồ 100 triệu, tôi làm lễ cho. Con làm gì con tiền hả thầy? Thắng khổ sở nói. Con đến xin thầy tấm bùa trước, thời gian nữa, con có tiền thì làm lễ sau, được không ạ? Không làm lễ, bùa nó không thiêng. Anh có làm thì làm, không thì thôi. Chứ tôi không dành mà cho anh bùa đâu. Lão Lịch bực dọc đi vào trong nhà, bỏ lại Thắng ngồi chơ vơ giữa nhà một lúc rồi ra về. Bây giờ là ban ngày, ma quỷ chỉ có thể hoành hành vào ban đêm mà thôi. Hắn sẽ quay về nhà trước đã, dù sao thì vẫn phải tỏ ra mọi chuyện rất bình thường. Giờ mà có hành vi bất thường là kiểu gì cũng bị người ta chú ý. Về đến nhà, Thắng bật hết công suất chiếc loa để xua đi công không khí lạnh lẽo. Tuy nhiên hành động ấy lại khiến Thắng hối hận. Chiếc đĩa nhạc trữ tình bây giờ chỉ còn những tiếng chặt xương chát chúa. Những tiếng dao va vào thớt gỗ khiến Thắng rùng mình. Những khoảnh khắc khủng khiếp của cái đêm định mệnh ấy lại ùa về trong tâm trí hắn. Nhưng mà tại sao băng nhạc bình thường lại có thể chuyển sang thứ âm thanh ghê sợ ấy được cơ chứ? Thắng cố gắng tắt chiếc âm ly, nhưng mà những tiếng kêu chát chúa từ chiếc loa vẫn xoáy vào tai hắn. Thắng rút cả điện ra mà chiếc loa vẫn nói như thường. Âm thanh ghê rợn ấy xoáy vào tâm trí Thắng khiến hắn như phát điên. Thắng vội vã ôm đầu chạy ra ngoài cổng. Vài người làng đi qua nhìn theo hắn với ánh mắt vừa lạ lẫm vừa sợ hãi. Ai cũng nghĩ chắc chắn hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm ở trong ngôi nhà của mình. Hành động bất thường của Thắng càng khiến cho mọi người tin rằng nhà Thắng có ma và có một điều gì đó không lành đã xảy ra với Liên. Trong lúc ấy, Hồng, cô nhân tình của Thắng, đã bỏ trốn vào Sài Gòn để không còn phải gặp Thắng. Cô biết Thắng không thể tố cáo cô lấy tiền của hắn bởi hắn đang rất sợ chuyện mình giết vợ bị bại lộ. Vì thế chỉ đi khỏi tầm mắt của hắn ta thì nghiễm nhiên cô sẽ có một khoản tiền khổng lồ. Có hơn 10 tỷ trong tài khoản, người ta sẽ dễ dàng làm ăn hơn. Thậm chí chẳng cần làm thì số tiền đó cũng còn lâu mới hết. Ngay từ đầu Hồng cũng không xác định lâu dài với Thắng. Cô chỉ dựa vào hắn để kiếm một chút tiền trong lúc đang thất cơ lỡ vận mà thôi. Khi biết Thắng có thể huy động được tiền của vợ, cô đã dụ dỗ để hắn nhờ vợ vay tiền cho. Trong đầu Hồng không nghĩ sẽ có được số tiền khủng như bây giờ. Chỉ cần vài 100 triệu, cùng lắm là 1 tỷ đồng là đủ bù đắp cho những ngày tháng cô phải phục vụ cho Thắng rồi. Thế nên khi Thắng mang mấy vali tiền về, Hồng đã rất sốc. Tuy nhiên, cô cũng đủ thông minh và bình tĩnh để Thắng không nghi ngờ. Lợi dụng lúc Thắng về quê, Hồng nhanh chóng rời khỏi Hà Nội để vào Sài Gòn. Hồng biết Thắng không thể tìm được mình, cô mua 2 căn chung cư, cho thuê 1 căn và ở 1 căn. Tiền thuê nhà cũng đủ cho cô sống dư giả. Số tiền còn lại cô sẽ kinh doanh một thứ gì đó cho vui thôi. Cuộc đời người đàn bà có hàng chục tỷ trong túi thì lo gì. Tuy nhiên, dù Thắng không thể tìm thấy Hồng, nhưng Liên thì có thể. Đêm hôm ấy, khi vừa trở về nhà sau cuộc nhậu tơi bời, Hồng thấy có một bóng người lạ đứng trước cửa phòng mình. Tuy nhiên, cô nghĩ đó là một người hàng xóm chưa quen hoặc ai đó đi lạc. Không mấy bận tâm, Hồng đi thẳng về phía căn nhà của mình. Tuy nhiên, càng đến gần, Hồng càng cảm thấy khó chịu vì cái mùi thối mà cơ thể người phụ nữ xa lạ kia tỏa ra. Cô lấy tay bịt mũi và cố gắng đi nhanh chóng vào trong nhà. Vừa đóng cửa phòng lại, Hồng hốt hoảng khi người đàn bà khi nãy đang đứng ở trong ban công nhà cô. Rõ ràng khi cô mở cửa thì người đàn bà kia vẫn đứng bên ngoài. Hồng như bị đông cứng khi người đàn bà đó quay mặt lại phía cô. Đó là một khuôn mặt lở loét, hở cả xương sọ. Mái tóc dài của người đàn bà đó rụng xuống dưới nền nhà để lộ hộp sọ trắng hếu. Những con giòi từ mắt, miệng của cô ta rơi xuống sàn, phát ra những âm thanh lộp bộp rất nhẹ. Mỗi bước đi, từng mảng thịt rơi xuống sàn nhà. Những con giòi trong những mảng thịt ấy cũng vương vãi khắp nền nhà. Một mùi hôi thối đến lợm giọng sộc thẳng vào mũi, khiến Hồng nôn thốc nôn tháo. Trả lại tiền cho tao. Mày đã cướp chồng tao, bây giờ còn cướp số tiền này của tao nữa. Nếu mày không trả tiền cho tao, mày sẽ phải chết. Đôi bàn tay xương sẩu của người đàn bà kia giơ ra phía trước, lao thẳng đến chỗ Hồng. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng đành bất lực. Hồng ngất đi trong nỗi khiếp đảm đến cùng cực. Sáng hôm sau, Hồng thức dậy khi ánh nắng đã chiếu qua khung cửa chung cư vào tận chỗ cô nằm. Hồng uể oải đứng dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Tuy nhiên cái cảm giác đau ở cổ như có ai đó bóp vẫn còn nguyên. Hồng vào nhà vệ sinh, hình ảnh những ngón tay vẫn in hằn trên cổ cô. Rõ ràng đây không phải là mơ, hồn ma của vợ Thắng đã tìm đến cô. Hồng chợt khóc tức tưởi, dù có thoát khỏi sự truy tìm của Thắng thì Hồng cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh do hồn ma của Liên tạo ra. Cái mùi hôi thối cùng hình ảnh những con giòi lúc nhúc trong hốc mắt người đàn bà tội nghiệp vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của Hồng. Có lẽ cô không thể sống thế này mãi mãi được, cô nhất định phải làm điều gì đó. Đối mặt với sai lầm của mình để tâm được thanh thản có lẽ là điều bất cứ ai trong chúng ta cũng phải làm. Là một cô gái giang hồ lão luyện, Hồng hiểu rằng nếu mình không làm theo những điều hồn ma của Liên nói, chắc chắn cô sẽ phải trả giá đắt. Trong lúc ấy ở quê nhà, Thắng cũng có một đêm mất ngủ vì ám ảnh tội lỗi. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh kinh sợ của cái đêm ấy lại hiển hiện trong tâm trí hắn. Hắn sẽ phải bỏ Liên ra khỏi hố ga, đem phần xương cốt còn lại của cô vứt xuống sông. Hồn ma của cô ấy có thể cũng theo đó mà phiêu dạt, không còn ở trong nhà này mà ám ảnh hắn được nữa. Hay ít nhất, việc ấy cũng khiến cho hắn cảm thấy yên tâm hơn. Thế là khi trời còn chưa sáng, Thắng đã hì hục cậy nền nhà vệ sinh để đào hố ga lên. Hắn sẽ dùng máy bơm hút cạn những thứ ô uế trong đó rồi đem phần xương cốt của Liên ra khỏi căn nhà này. Mấy người trong làng hiếu kỳ đến xem và đồn nhau rằng Thắng đã phát điên. Họ càng tin rằng Liên đã chết và hồn ma của cô vẫn đang quanh quẩn đâu đây. Có lẽ vì vậy, người ta cũng chỉ dám ngó qua một lát rồi ai lại tản về nhà đó. Không ai muốn mình sẽ là nạn nhân tiếp theo bị con ma kia đeo bám. Còn Thắng thì như kẻ cuồng dại, hắn vừa bơm nước từ bể phốt ra vừa cười điên dại. Hút khoảng nửa tiếng thì nước trong bể phốt đã cạn, chỉ còn lại một lớp bẩn thỉu, nhớp nhúa và hôi thối. Thắng không ngần ngại nhảy xuống, múc từng thau cái thứ hôi ham ấy đổ ra bên ngoài, miệng không ngừng cười điên dại. Khi Thắng bắt đầu nhìn thấy những mẩu xương đầu tiên của Liên, hắn nhanh chóng nhặt vào một chiếc bao. Hắn sẽ đập nát hết và mang xuống sông vứt bỏ. Hắn vừa nhặt xương vẫn còn dính một ít thịt chưa phân hủy hết vào bao vừa cười, Tuy nhiên khi hắn vừa trèo lên khỏi bể ga thì khoảng 10 đồng chí công an tiến vào. Hắn cảm thấy khá bất ngờ vì sự xuất hiện của họ. Quá sợ hãi, Thăng định vứt lại chiếc bao xuống hố ga, nhưng không kịp nữa. Mấy anh công an đã khống chế Thắng. Họ kiểm tra chiếc bao và tiến hành khám nghiệm. Dân làng thấy có sự lạ. Cũng đã tập trung khá đông ở sân nhà Thắng để nghe ngóng. Thì ra Hồng đã mang số tiền còn lại đến cơ quan công an tố cáo hành vi độc ác của Thắng. Mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng. Thắng bị đưa lên một chiếc xe thùng kín bưng. Hài cốt của Liên được người nhà làm lễ tẩm liệm và chôn cất một cách chu đáo. Kể từ đó người dân làng nội chùa không ai dám bén mảng đến căn nhà của Thắng nữa. Tuy vậy thỉnh thoảng vào những đêm mưa gió, người ta vẫn thấy căn nhà ấy sáng đèn và có bóng dáng một người đàn bà đi lại. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện, hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và thời lượng chương trình hôm nay cũng đã khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.